hắn khẳng định không cách nào tá ngự lực lượng. Về phần Lý Thất Dạ còn có cái gì kinh thiên thủ đoạn, tất cả mọi người nói không chính xác, dù sao, Lý Thất Dạ quá tà môn, không cách nào lấy bình thường để cân nhắc. Hiện tại nên đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để không ít người vì đó cứng lại hơi thở, thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí, đều là một đời thiên kiêu, liền muốn chết đi như thế rồi. Nhưng là, mọi người cũng không có cái gì dễ nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nếu là Lý Thất Dạ thua, cũng giống vậy sẽ bị giết chết. Hoàng thúc, cứu ta. Tại sinh tử trong nháy mắt, kim sử hổ bí rốt cuộc cao ngạo không nổi, không khỏi hét lên một tiếng. Sinh tử trong nháy mắt, kim sử hổ bí lên tiếng cầu cứu, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, ở thời điểm này, đều nhìn phía hoàng cung phương vị. Hoàng thái đệ, kim sử kiếm hào. Không ít người dẫn đầu nghĩ đến hắn, ở thời điểm này, cũng không ít người đang suy đoán, kim sử vương triều còn có ai sẽ ra tay đâu. Kim sử hổ bí, chính là võ điện đệ tử thiên tài, đạt được kim sử vương triều trọng điểm vun trồng, lại là thiết doanh đại tướng quân, có thể nói là kim sử vương triều lương đống, tại bất luận người nào xem ra. Kim sử vương triều bồi dưỡng được như thế một cái lương đống, đó là 10 phần khó khăn sự tình, huống chi, tam hoàng tử hay là hoàng thất tử tôn. Bất luận là từ một góc độ nào đến xem, kim sử vương triều cũng sẽ không ngồi nhìn xem kim sử hổ bí, cùng tam hoàng tử chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến, ngoại trừ vừa rồi lên tiếng chỉ điểm kim sử hổ bí kim sử kiếm hào bên ngoài, còn có ai sẽ ra tay đâu, kim sử vương triều thủ hộ giả có thể hay không xuất thủ đâu. Nếu như nói, là một trong bốn đại tông sư kim sử vương triều thủ hộ giả, cũng sẽ ra tay mà nói, đó là cỡ nào rung động một trận chiến. Thậm chí, ở thời điểm này, có người đều không khỏi liếc một cái đứng ở bên cạnh Diệp Minh Sư. Diệp Minh Sư làm kim sử vương triều quốc sư, theo đạo lý tới nói, hắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến nha. Hắn vị quốc sư này cũng không thể nhìn xem tam hoàng tử, kim sử hổ bí chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ đi. Nhưng là... Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Minh Sư đứng ở một bên, thần thái lạnh nhạt, không có chút nào ba động, tựa hồ hắn hoàn toàn không có ý xuất thủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, tiếng gầm trong nháy mắt hướng thiên địa ở giữa nổ tung, như kinh đào hải lãng đồng dạng hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Kim sử kiếm hào. Không ít người kinh hô một tiếng, hừ lạnh một tiếng, mọi người đều biết là ai. Kim sử kiếm hào còn không có lộ mặt, hừ lạnh một tiếng, vậy liền đã là kinh thiên địa. Động quỷ thần, hừ lạnh một tiếng sóng âm trùng kích mà ra, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng khó mà thừa nhận. Cho nên, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người vì đó một tiếng kinh hô, đều cảm thấy kim sử kiếm hào thực lực quá cường đại. Tại trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng kiếm minh cửu thiên, trong chớp mắt này, chỉ gặp kiếm mang phóng lên tận trời, từng đạo kiếm mang phóng lên tận trời thời điểm, giống như hào quang sáng chói trong chớp mắt này chiếu sáng thiên địa. Trong nháy mắt này, phóng lên tận trời kiếm mang xé rách thiên khung, chém rụng tinh thần, mỗi một đạo kiếm mang, vậy đều giống như một thanh cự kiếm đồng dạng, quét ngang thiên địa, một kiếm đảo qua, nhật nguyệt tinh thần như hạt bụi, đây là cỡ nào tráng lệ không gì sánh được một màn. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bội kiếm đồng thời keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, cái này đem tất cả mọi người không khỏi giật mình kêu lên, rất nhiều tu sĩ cường giả vội vững vàng nắm chặt bội kiếm của mình, đều sợ bảo kiếm của mình đột nhiên thoát vỏ bay ra ngoài. Tất cả mọi người minh bạch, tất cả mọi người bội kiếm như vậy cộng minh, đó là nhận lấy cường đại vô địch kiếm ý chỗ triệu hoán. Ở thời điểm này, ông kiếm mang thanh âm vang lên, quét ngang giữa thiên địa, vô cùng vô tận kiếm ý trong nháy mắt đánh thẳng tới, như là mưa to gió lớn đồng dạng, như đáng sợ nhất phong bạo một dạng tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Tại đáng sợ như vậy kiếm ý đánh tới trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như có ngàn vạn thanh kiếm trong nháy mắt đâm vào bộ ngực của mình một dạng. Loại đau đớn kia để cho người ta khó mà chịu đựng. Quá cường đại. Không ít người kinh hô một tiếng, lập tức rút lui, rời đi xa xa nơi này, xa xa đào thoát kiếm ý liên lụy phạm vi. Một kiếm mà vô địch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến một câu. Mặc dù kim sử kiếm hào còn không có lộ mặt, nhưng là, hắn phát tán đi ra kiếm ý, vậy đã đầy đủ kinh khủng, đó đã là đầy đủ đáng sợ. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Tại tất cả mọi người không khỏi vì đó hoảng sợ thời điểm. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, tại thời khắc này, chỉ gặp vô số kiếm mang cùng nhau hội tụ, trong nháy mắt, trên bầu trời một đầu do vô số kiếm mang chỗ hội tụ, mà thành đại đạo hoành giá tại trên trời, từ hoàng cung thẳng đến tại tiểu thánh sơn trước đó. Kiếm mang hóa đại đạo, chỉ gặp phun ra nuốt vào lấy kiếm quang, tựa như là một đầu thẳng sâu thiên khung cầu vồng, để cho người ta thấy cũng không khỏi chấn động theo. Ngay tại tất cả mọi người không khỏi rung động, mà nhìn xem kiếm mang hóa đại đạo thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Như là một tôn vô thượng cự nhân xuất hành một dạng, cường đại vô địch kiếm khí đánh thẳng tới, kinh đào hải lãng, trong nháy mắt bức lui rất nhiều người. Tại thời khắc này, kiếm mang đại đạo hoàng cung phía kia, đã có người đạp lên, hướng tiểu thánh sơn mà tới. Kim sử kiếm hào. Quản chi là người chưa từng gặp qua kim sử kiếm hào, giờ này khắc này, vừa nhìn thấy kiếm mang đại đạo một chỗ khác người dậm chân mà đến, mọi người đều biết đây là ai. Đương nhiên, có không ít người lần thứ nhất nhìn thấy kim sử kiếm hào, vậy cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Kim sử kiếm hào, chỉ gặp đó là một cái tinh thần phấn chấn thanh niên. Người thanh niên này tuấn khí bức người, kiếm khí lăng thiên, hai mắt tại đóng mở ở giữa, dâng trào ra thao thao bất tuyệt kiếm mang, tựa hồ hắn một đôi mắt chính là một cái cự đại không gì sánh được kiếm trì. Hắn một thân áo dài bồng bềnh, trên thân tách ra kiếm quang, cả người giống như là một thanh vô địch thần kiếm, còn chưa ra khỏi vỏ, nếu là một khi ra khỏi vỏ, vậy nhất định là kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, kim sử kiếm hào trong tay không có kiếm, nhưng, để bất luận kẻ nào xem xét, đều cảm thấy hắn đã nắm thần kiếm, tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ, mà lại tùy thời đều có thể một kiếm chém giết địch nhân. Rất nhiều người lần thứ nhất gặp kim sử kiếm hào, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là choáng váng một chút, cho là mình là nhận lầm người. Ai cũng biết, kim sử kiếm hào, đó là người đời trước, thậm chí là càng xa xưa, hắn cùng Cổ Dương Hoàng, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Diệp Minh Sư là người cùng một đời. Tại hôm nay nhìn xem, bất luận là Cổ Dương Hoàng hay là Ngũ Sắc Thánh Tôn, đó đều đã là người tóc trắng xóa sắp già, nhưng là, trước mắt kim sử kiếm hào lại nhìn giống thanh niên, hăng hái, ngược lại giống như là người cùng thế hệ trẻ tuổi cùng một đời, giống như chính nhất thiếu sư như vậy, không hề giống là Cổ Dương Hoàng bọn hắn người thời đại này. Mặc dù nói, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, đều có thể bảo trì chính mình thanh xuân tuổi trẻ bộ dáng, nhưng là, bất luận là từ trên thần sắc hay là trên dung nhan tới nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có già nua vết tích, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Nhưng mà, trước mắt kim sử kiếm hào, thoạt nhìn là như vậy chiều khí phồn thịnh, là như vậy hăng hái, tựa hồ, hắn chính vào tuổi nhỏ, chỉ điểm giang sơn, đầy ngập nhiệt huyết. Kim sử kiếm hào. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn xem giống như thanh niên đồng dạng kim sử kiếm hào, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy cái tên này, thật sự là rất thích hợp hắn cực kỳ. Cũng có cường giả thế hệ trước, như cùng kim sử kiếm hào cùng một cái thời đại cường giả. Nhìn thấy kim sử kiếm hào, cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được, lầm bầm nói ra, chúng ta đều già, kiếm hào y nguyên thanh xuân tuổi trẻ. Trên thực tế, Diệp Minh Sư cũng không tính già nua, nhưng là, cùng kim sử kiếm hào nhất tướng so, tuế nguyệt trên người Diệp Minh Sư dấu vết lưu lại vậy liền quá rõ ràng. Khẩu khí thật lớn, thật là phách lối thái độ. Kim sử kiếm hào quát lạnh một tiếng, nói ra, kim sử vương triều, cũng dung không được ngươi làm càn. Kim sử kiếm hào chống đỡ một chút tiểu thánh sơn. Đại thủ một chỉ, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, trong chớp mắt này, trong bàn tay hắn tách ra vô tận kiếm mang, kiếm quang tùy theo phóng lên tận trời. Theo kim sử kiếm hào vung tay lên, một thanh thần kiếm lăng không chém xuống, một kiếm chém trúng thần, một kiếm chém xuống, bá đạo tuyệt sát, để thiên địa thần linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Một kiếm chi uy, xa xa so thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí lăng thiên một kích còn cường đại hơn. Một kiếm chém xuống thời điểm, không ít người đều kinh hô một tiếng, cũng không ít người cho rằng, một kiếm này chém xuống, nhất định thông bức lui bát nạn Phật Đà Long, cứu thần ảnh thánh tử cùng kim sử hổ bí. Phanh! Một tiếng vang lên, nhưng là, một kiếm này cũng không có chém tới bát nạn Phật Đà Long trên thân, mà là trong nháy mắt bị người đỡ được. Thế nào? Nhìn thấy người ngăn lại một kiếm này, không ít người đều thất kinh, đều cực kỳ khác tại tất cả mọi người ngoài ý muốn. Là quốc sư, không ít thế hệ trước đại nhân vật, vừa nhìn thấy ngăn lại một kiếm này người, cũng đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình, hít một hơi lãnh khí, mười phần rung động. Không ít người ở thời điểm này, cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Sau khi lấy lại tinh thần, có người thấp giọng nói ra, quốc sư vì sao muốn ngăn lại kiếm hào một kiếm này đâu? Một màn này, để rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, Diệp Minh Sư không cứu được kim sử hổ bí, tam hoàng tử thì cũng thôi đi, vậy mà ngăn cản kim sử kiếm hào cứu người. Cái này không khỏi quá bất quá lý dụ đi. Rất nhiều người đều cảm thấy, Diệp Minh Sư chính là kim sử vương triều quốc sư, không có đạo lý ngồi nhìn kim sử hổ bí, tam hoàng tử chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ nha. Vương triều quyền tranh, lại chỗ nào là các ngươi có thể hiểu được. Cũng có đại giáo lão tổ cũng không giật mình, chỉ là hời hợt nói ra. Diệp Minh Sư, nhìn thấy người ngăn lại chính mình một kiếm, kim sử kiếm hào không khỏi hai mắt mãnh liệt, kiếm mang nở rộ. Kiếm hào, đã lâu không gặp. Diệp Minh Sư không mặn không nhạt, nói ra, ngàn năm một cái chớp mắt, kiếm hào thanh xuân vẫn như cũ. Diệp Minh Sư, ngươi muốn ngăn ta hay sao? Kim sử kiếm hào hai mắt mãnh liệt, kiếm ý ngập trời, nói ra, Năm đó chưa phân ra thắng bại, hôm nay ngươi muốn cùng ta tái chiến sao? Không hề nghi ngờ, kim sử kiếm hào chính là khí thế khinh người, đáng sợ kiếm khí để rất nhiều cường giả không khỏi run lên một cái. Tất cả mọi người minh bạch, kim sử kiếm hào đó là có được tiếp cận đại tông sư thực lực. Nhưng mà, Diệp Minh Sư lại bất vi sở động, không mặn không nhạt, nói ra, kiếm hào như muốn chiến, hẹn thời gian, hẹn địa điểm, nhưng, không phải hôm nay. Diệp Minh Sư tư thái như vậy, cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút, Diệp Minh Sư cũng đích thật là bá khí, đối mặt kim sử kiếm hào, một chút ý sợ hãi đều không có. Đương nhiên, cùng bọn hắn người cùng một đời, vậy cũng là hết sức rõ ràng, Diệp Minh Sư, kim sử kiếm hào đều là đồng học, năm đó Vân Nê học viện ít có thiên tài một trong, thực lực ai mạnh ai yếu còn nói không chính xác đâu. Diệp Minh Sư cuối cùng ở giữa quốc sư, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ tại kim sử kiếm hào như thế một vị hoàng thái đệ. Cho nên, gặp Diệp Minh Sư đối với kim sử kiếm hào là không mặn không nhạt, cường giả thế hệ trước đều có thể lý giải. Nếu như nói, kim sử kiếm hào quyết đấu Diệp Minh Sư, chỉ sợ không ít tu sĩ cường giả đều tất nhiên sẽ mong mỏi cùng trông mong. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, một trận chiến như vậy, vậy đều sẽ rực rỡ tuyệt luân. Không hề nghi ngờ, kim sử kiếm hào cùng Diệp Minh Sư ở giữa nếu đánh một trận, tất nhiên sẽ là Phật Đà Thánh Địa cao cấp nhất một trận chiến một trong. Dù sao, bất luận là Diệp Minh Sư hay là kim sử kiếm hào, vậy cũng là tiếp cận tứ đại tông sư tồn tại. Đương nhiên, quản chi kim sử kiếm hào là hùng hổ dọa người, Diệp Minh Sư cũng vẫn là không mặn không nhạt, bọn hắn từng là Vân Nê học viện kiệt xuất nhất học sinh, hai bên lại không phải lần đầu tiên động thủ. Nếu là ta tuyển hôm nay à? Kim sử kiếm hào, khí thế hùng hổ dọa người, hắn y nguyên vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, một lời không hợp, liền động thủ chiến đến trời sập, cho người ta một loại khí thịnh thế huyết cảm giác, tựa hồ hắn cũng không phải là đại nhân vật sống hơn ngàn năm lâu kia, cùng Diệp Minh Sư trầm ổn cùng so sánh, vậy hoàn toàn là không giống như là người cùng một thời đại. Diệp Minh Sư bình tĩnh, không mặn không nhạt, lắc đầu, chậm chậm nói ra, không phải hôm nay, bỏ lỡ hôm nay, thời gian, địa điểm, kiếm hào tùy ý chọn là được. Hôm nay ta nếu không có chiến không thể. Kim sử kiếm hào khí thế như hồng, hai mắt mãnh liệt, đằng đằng sát khí, không hề nghi ngờ, hắn là một lời không hợp liền động thủ chủ. Tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Diệp Minh Sư, nếu như hôm nay kim sử kiếm hào không thể không chiến đâu. Vậy sẽ thế nào? Diệp Minh Sư lại thế nào ngăn cản kim sử kiếm hào đâu? Bệ hạ sớm đã có lệnh. Diệp Minh Sư cũng không hoảng hốt, móc ra một mặt thánh lệnh, giơ cao, thần thái trang nghiêm, tuyên đạo, kiếm hào, bệ hạ có lệnh, ngươi xuất quan, trước phải tiếp kiến, xin mời bệ hạ nhanh đi. Diệp Minh Sư giơ cao thánh lệnh, chính là kim long chiếm cứ, phun ra nuốt vào lấy kim quang, hoàng khí cuồn cuộn, thần uy không gì sánh được, như cửu long chấn thiên một dạng, một mặt dạng này thánh lệnh, tràn đầy lực lượng, thần thánh uy vũ, để cho người ta gặp chi, đều muốn cúng bái xưng thần. Kim sử long lệnh. Nhìn thấy tấm thánh lệnh này, tất cả người tại Kim Sử Vương Triều làm quan, đều không lên quỳ lạy trên mặt đất, chính là rất nhiều tu sĩ cường giả, quản chi không phải tại Kim Sử Vương Triều làm quan, nhưng là, biết tấm thánh lệnh này tu sĩ cường giả, cũng đều nhao nhao cúi đầu. Kim Sử Long lệnh, đây là Kim Sử Vương Triều quyền uy cao nhất một mặt lệnh bài, ý nghĩa không thể coi thường, tại Kim Sử Vương Triều có được chí cao vô thượng quyền uy. Hôm nay Diệp Minh Sư giơ cao Kim Sử Long lệnh, đó cũng không phải là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Vậy đích đích xác xác là truyền đạt thánh ý. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái hoàng đế. Nhìn thấy Diệp Minh Sư trong tay Kim Sử Long lệnh, Kim Sử Kiếm Hào không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng vừa cười vừa nói. Kiếm Hào, mời trở về đi. Diệp Minh Sư nhàn nhạt nói ra, nơi đây sự tình, không có quan hệ gì với Kiếm Hào. Mau trở về. Kim Sử Kiếm Hào sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Diệp Minh Sư, chậm chậm nói ra, Diệp Minh Sư, ngươi muốn cản ta sao? Ta không cần cản Kiếm Hào. Diệp Minh Sư nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, như kiếm hào có dị nghị, xin mời hướng bệ hạ nói, không cần cùng ta nhiều lời. Kim sử kiếm hào không khỏi trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm giác được, Cổ Dương Hoàng cùng kim sử kiếm hào ở giữa tràn đầy địch ý, huynh đệ bọn họ hai người tựa hồ mười phần bất hòa, thậm chí là đối chọi gay gắt. Bất quá, rất nhiều người tinh tế suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy cái này không thể bình thường hơn được, thử nghĩ một chút, năm đó Kim Sử Kiếm Hào chính là người cùng Cổ Dương Hoàng tranh hoàng vị, chỉ sợ bọn họ giữa lẫn nhau vì hoàng quyền, đã sớm từng tranh cái ngươi chết ta sống, hôm nay giữa lẫn nhau tràn đầy địch ý, chỉ sợ đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ bất quá, để rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy, tựa hồ bất luận là lúc nào, Cổ Dương Hoàng đều giống như là ủng hộ Lý Thất Dạ, tựa hồ mặc kệ là chuyện gì phát sinh, Cổ Dương Hoàng đều là duy trì Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, cũng có rất nhiều người không khỏi nhìn xem Kim Sử Kiếm Hào, tất cả mọi người muốn biết, Kim Sử Kiếm Hào có thể hay không cho Cổ Dương Hoàng mặt mũi đâu, có thể hay không nghe theo Cổ Dương Hoàng thánh lệnh đâu. Tốt, bỏ lỡ hôm nay, ngày khác lại tìm ngươi tính toán nợ cũ. Cuối cùng Kim Sử Kiếm Hào hừ lạnh một tiếng, đối với Diệp Minh Sư lạnh lùng nói. Diệp Minh Sư phản ứng 10 phần bình thản, không mặn không nhạt, vẻn vẹn thu hồi thánh lệnh mà thôi. Kim Sử Kiếm Hào nói ra lời này thời điểm, mọi người đều biết kết quả, cái này lập tức ở giữa, để không ít người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Kim Sử Kiếm Hào hay là nghe theo Cổ Dương Hoàng mệnh lệnh. Nhưng, cẩn thận nghĩ một hồi, vậy cũng chẳng có gì lạ, Kim Sử Kiếm Hào cường đại tới đâu, hắn chung quy là Kim Sử Vương Triều tử tôn, bất kể như thế nào, đều phải tuân theo Kim Sử Vương Triều quy luật. Dù sao, Kim Sử Long Lệnh chính là đại biểu cho Kim Sử Vương Triều quyền uy, nếu như Kim Sử Kiếm Hào đều không đem Kim Sử Long Lệnh để vào mắt, đây chính là xem thường Kim Sử Vương Triều quyền uy, đến lúc đó, không nói Cổ Dương Hoàng, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều chư vị lão tổ cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Kim Sử Kiếm Hào thu hồi ánh mắt, lăng lệ không gì sánh được ánh mắt hướng Lý Thất Dạ trên thân quét tới, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, chúng ta Kim Sử Vương Triều tử tôn, sinh tử do chúng ta Kim Sử Vương Triều đến định, ai dám làm chúng ta bị tổn thất Kim Sử Vương Triều tử tôn, tất không tha thứ. A, kêu thảm vang lên, ở thời điểm này, Kim Sử Kiếm Hào lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ vẻn vẹn thoáng dùng sức mà thôi, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bát nạn Phật Đà Long một chảo đè xuống, nghe được phanh một tiếng văng lên, trong nháy mắt dưới móng vuốt Kim Sử Hổ Bí ép thành huyết vụ. Không cần. Trong nháy mắt này, Tam Hoàng Tử cũng cảm nhận được tử vong tiến đến, hét lên một tiếng, nhưng, cái này đã muộn. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn khẽ đảo đại thủ mà thôi, liền nghe được a một tiếng hét thảm, Tam Hoàng Tử trong nháy mắt bị bảo tháp chấn sát, lập tức bị oanh thành huyết vụ. Người nói cái gì, ta không nghe thấy. Trong lúc nhấc tay, liền giết Tam Hoàng Tử cùng Kim Sử Hổ Bí, Lý Thất Dạ đào đào lỗ tai, hời hợt nói ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Ngay trước mặt Kim Sử Kiếm Hào, mà lại Kim Sử Kiếm Hào còn tại cảnh cáo Lý Thất Dạ đâu, nhưng là, Lý Thất Dạ giơ tay liền giết Kim Sử Hổ Bí, Tam Hoàng Tử, đây nào chỉ là đang gây hấn với Kim Sử Kiếm Hào, đây chính là trước mặt người trong thiên hạ, hung hăng rút Kim Sử Kiếm Hào một bạt tai. Không đúng, tay trái phải rút Kim Sử Kiếm Hào hai cái bạt tai. Một màn này, để bất luận kẻ nào xem ra, đều là trong nội tâm chấn động sự tình, khiêu khích như vậy. Vậy đơn giản chính là không có coi Kim Sử Kiếm Hào là làm một chuyện. Kim Sử Kiếm Hào, Kim Sử Vương Triều Hoàng Thái Đệ, Kim Sử Vương Triều khó lường cường giả, thực lực gần nhau tại tứ đại tông sư tồn tại, cỡ nào là quyền cao chức trọng, cỡ nào uy hiếp thiên hạ, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận, ở trước mặt hắn, vậy cũng là muốn cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Thậm chí rất nhiều thế hệ trẻ tuổi gặp chi, cũng không khỏi câm như hến. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không có chút nào cho hắn mặt mũi, ở ngay trước mặt hắn liền giết Kim Sử Hổ Bí, Tam Hoàng Tử, cái này không khỏi quá phách lối đi, đây là tự tìm đường chết sao. Có không ít người trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng không khỏi lập tức bị sợ ngây người. Cũng có một chút cường giả không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, lầm bầm nói ra, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ. Bất luận thời điểm nào, đều là như vậy hung hãn. Tất cả mọi người không chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ khoa trương, bất quá, hiện tại phách lối, đích xác xác là để không ít người vì đó ngoài ý muốn. Ở thời điểm này, không ít người liếc trộm Kim Sử Kiếm Hào, rất nhiều người đều cảm thấy, lần này Kim Sử Kiếm Hào vậy nhất định là cuồng nộ, thậm chí là bạo tẩu, dù sao, Lý Thất Dạ cách làm như vậy chính là trần trụi làm nhục Kim Sử Kiếm Hào, bất luận một vị nào như hắn tồn tại cường đại như vậy. Chỉ sợ đều nuốt không trôi khẩu khí này. Kim Sử Kiếm Hào lập tức biến sắc, hai mắt trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt sát ý, từng sợi đáng sợ không gì sánh được kiếm mang trong nháy mắt nở rộ, mỗi một sợi kiếm mang tựa hồ cũng có thể trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ giết chết trăm ngàn lần một dạng. Trong nháy mắt này, Kim Sử Kiếm Hào vẫn không có động thủ, nhưng là, hắn hai mắt chỗ phun ra ngoài sát ý, đó đều đã làm cho tất cả mọi người không rét mà run, không biết vì đó hai chân run lập cập, dùng mình. Kiếm Hào, mời trở về đi. Tại Kim Sử Kiếm Hào muốn bão nổi thời điểm, Diệp Minh Sư không mặn không nhạt, lại một lần nữa thúc giục nói. Tốt, đủ phách lối. Cuối cùng, Kim Sử Kiếm Hào cười to âm thanh, sau đó lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh giọng nói ra, nhìn ngươi có thể phách lối bao lâu. Nói xong, quay người liền đi, một bước vào Hoàng Cung, tại trước mặt tất cả mọi người biến mất. Nhìn xem một màn này, người ở chỗ này cũng không khỏi ngây ngốc một chút, Kim Sử Kiếm Hào tới cũng nhanh, nhưng, đi đến càng nhanh. Để mọi người càng không nghĩ đến chính là, tại thời khắc này, Kim Sử Kiếm Hào vậy mà không có bạo tẩu, cũng không có trong nháy mắt đối với Lý Thất Dạ hạ sát thủ, cái này hoàn toàn chính xác xác thực để mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Kim Sử Kiếm Hào đi một hồi lâu đằng sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người cảm thấy cái này quá kỳ quái. Mọi người cũng không hiểu vì sao Cổ Dương Hoàng khắp nơi muốn giữ gìn Lý Thất Dạ. Đáng tiếc, chỉ sợ không có người sẽ ra mặt cứu ngươi. Hiện tại chỉ còn lại có thần ảnh thánh tử, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thần ảnh thánh tử sắc mặt cho tàn, hắn biết mình là tai kiếp khó thoát, hắn y nguyên không lùi bước, lạnh lùng nói ra, thắng làm vua thua làm giặc, sinh tử đã không để ý. Thần ảnh thánh tử chung quy là thần ảnh thánh tử, làm đại giáo đệ tử, hắn y nguyên duy trì đại giáo tôn nghiêm, quản chi là biết rõ vừa chết, cũng sẽ không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, dù sao, hắn đại biểu cho vạn huyết giáo tôn nghiêm. Có cốt khí, ta thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ở thời điểm này, cũng có người không khỏi hô, sao không lưu thánh tử một mạng, mà đối kháng ngoại nhân. Đáng tiếc, hắn còn chưa dứt lời, bát nạn Phật Đà Long vuốt rồng chấn áp mà xuống, a một tiếng hét thảm, thần ảnh thánh tử trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, một mệnh ô hô. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời, cũng có được rất nhiều tu sĩ cường giả chưa tỉnh hồn lại. Tam hoàng tử thì cũng thôi đi, thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí, chính là đương kim Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài thứ hai, hiện tại cũng chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, tứ đại thiên tài, trong nháy mắt liền còn sót lại hai vị, tổn thất có thể nói là thảm trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí, tam hoàng tử đều đã chết, đều trở thành quá khứ, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh không gì sánh được. Nhìn trước mắt một màn này, các loại tâm tư đều có, các loại cảm xúc đều có. Bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, từng đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ, trong nội tâm là cỡ nào sùng bái thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí thiên tài như vậy, lại có bao nhiêu cường giả cho rằng Lý Thất Dạ bằng môn tà đạo. Nhưng mà, hiện tại từng bị bọn hắn xem trọng, từng để rất nhiều người kiêu ngạo thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí bọn hắn đều chết tại Lý Thất Dạ trong tay. Ở thời điểm này, liền xem như có người muốn oán hận Lý Thất Dạ, nhưng trong nội tâm oán hận đều nến tàn đồng dạng dập tắt, ngay cả thần ảnh thánh tử Kim Sử Hổ Bí bọn hắn đều chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn lại có cái gì tư cách đi oán hận Lý Thất Dạ, coi như trong nội tâm có oán hận, vậy cũng chỉ có thể là yên lặng im lặng nuốt đến trong bụng, bằng không mà nói, liền tự tìm đường chết, Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử chính là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, cũng có người trong nội tâm cao, tỷ như thái tử. Trận này quyết chiến, thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí, tam hoàng tử đều đã chết, lớn nhất người thắng, người thu hoạch lớn nhất là ai? Không phải Lý Thất Dạ, mà là thái tử. Tam hoàng tử chết thảm, vậy liền trực tiếp để thái tử đã mất đi cạnh tranh hoàng vị mạnh mẽ nhất đối thủ, mà duy trì tam hoàng tử Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử đồng loạt chết đi, vậy không hề nghi ngờ, đây đối với thái tử mà nói, vậy đơn giản liền vui đến không thể lại vui sự tình. Chúc mừng điện hạ. Để ở phía xa, ở thời điểm này, thái tử bên người lão nô hướng thái tử chúc mừng, dù sao đồ đần đều có thể nhìn ra được, tam hoàng tử, thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí chết thảm. Cái này sẽ để thái tử thông hướng hoàng vị chi lộ là, bằng phẳng đến không thể lại bình thản. Có thể nói, tam hoàng tử vừa chết, hoàng vị đã là thái tử không còn ai, hắn leo lên cửu ngũ chí tôn, vậy chỉ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thái tử bên người nô bộc, nhìn thấy kết cục như vậy, có thể không cao hứng sao? Bộc bằng chủ quý, nếu như thái tử leo lên hoàng vị, bọn hắn cũng sẽ gà chó lên trời. Chớ có nói bậy, thái tử quát khẽ một tiếng, coi như đây là việc vui, đó cũng là không thể nói ra miệng sự tình. Tối đa cũng chỉ có thể ở trong nội tâm cao hứng một chút. Nô tài biết sai, nên vả miệng. Lão nô lập tức nhận lầm, đùng đùng cho mình rút hai cái bạt tai. Thái tử không nói gì, chỉ là nhìn trước mắt một màn này, trên thực tế, chính hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, hắn thân là thái tử, nhưng cho tới nay, bị tam hoàng tử thế lực ép tới không thở nổi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình, cải biến toàn bộ Kim Sử Vương triều quyền thế. Cái này khiến thái tử trong nội tâm cũng rất cảm khái, cũng không khỏi 10 phần may mắn, ngày đó hắn là lựa chọn đúng, nếu như hắn lúc ấy một bước đi nhầm mà nói, đó là hậu quả khó mà lường được. Thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí đều đã chết rồi, mọi người chỉ có thể thở dài một tiếng, không thể lại nói cái gì, Lý Thất Dạ quang minh chính đại chiến bại bọn hắn, không có cái gì tốt chỉ trích. Tốt, còn có người đi lên thanh lý môn hộ sao? Cái gì thanh quân chắc loại hình cũng có thể. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phủi tay, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem tất cả mọi người. Người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không lên tiếng. Cho dù có người đối với Lý Thất Dạ bất mãn, nhưng là, cũng không dám nhiều lên tiếng, trừ phi bọn hắn so thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí càng thêm cường đại, nếu không, chính là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, càng nhiều người thì là ôm đứng ngoài quan sát tâm thái, hiện tại ngay cả Kim Sử Kiếm Hào đều bị cản trở về. Đây đã là Kim Sử Vương Triều nội vụ sự tình, không liên quan bọn hắn ngoại nhân chuyện gì, bọn hắn cần gì phải đi quan tâm đâu. Huống chi, không cẩn thận, sẽ đem mình tính mệnh dựng vào. Hiện tại mặc kệ nhắc lên cái gì kinh thiên sóng lớn, vậy cũng là Kim Sử Vương Triều sự tình. Thậm chí có chút đại giáo trong lòng hy vọng Kim Sử Vương Triều không cách nào lắng lại trận sóng gió này, tốt nhất để chuyện này càng diễn càng kịch liệt, cuối cùng có thể dung chuyển Kim Sử Vương Triều căn cơ. Nếu quả như thật là như thế này, cho đến lúc đó, đối với mọi người tới nói, vậy thì có cơ hội. Dù sao, tại đương kim Phật Đà Thánh Địa, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc thèm nhỏ dãi Kim Sử Vương Triều trong tay quyền hành đâu. Cái nào đại giáo cương quốc không muốn thủy trị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa? Nếu không ai, vậy ta liền kết thúc công việc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, người ở chỗ này cũng không dám lên tiếng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem Thiền Phật Đạo Quân pho tượng đưa cho Vệ Thiên Thanh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ cùng Hứa Thúy Mi đem Thiền Phật Đạo Quân pho tượng từ trên Tiểu Thánh Sơn khiêng xuống đến, tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ cùng Hứa Thúy Mi muốn trộm đi Thiền Phật Đạo Quân, đây chính là thông đồng với địch phản giáo tội lớn. Không nghĩ tới, cuối cùng Lý Thất Dạ lại đem Thiền Phật Đạo Quân pho tượng giao cho Vệ Thiên Thanh. Tại Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều người đều nhận biết Vệ Thiên Thanh, nàng không chỉ có là Vân Nê Học Viện ngũ kiệt một trong, càng quan trọng hơn là Vệ Thiên Thanh chính là Hắc Mộc Nhai thủ tướng. Tất cả mọi người không rõ Lý Thất Dạ vì sao muốn đem Thiền Phật Đạo Quân pho tượng đưa cho Vệ Thiên Thanh. Đa tạ thiếu gia. Vệ Thiên Thanh liên tục đại bái, vô cùng cảm kích, cuối cùng mang theo Thiền Phật Đạo Quân pho tượng rời đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không hứng thú lưu tại Tiểu Thánh Sơn, chuẩn bị rời đi. Thiếu gia vì sao không cùng Chính Nhất thiếu sư luận bàn một chút đâu? Ở thời điểm này, không biết là ai mở miệng, nói như vậy một câu. Một câu nói như vậy, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, cũng trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng có người nói ra, cùng Chính Nhất thiếu sư luận bàn một chút, dương ta Phật Đà Thánh Địa thần uy. Trước kia, bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, có bao nhiêu người cho rằng, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có tư cách đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận, vậy chỉ bất quá là bàng môn tả đạo mà thôi. Nhưng là, bây giờ lại không giống với lúc trước, tất cả mọi người minh bạch, thế hệ trẻ tuổi, có thể chiến thắng Chính Nhất thiếu sư, có lẽ chỉ có Lý Thất Dạ. Cho nên, trước kia khinh thường, trước kia thành kiến, ở thời điểm này, đều tan thành mây khói, tất cả mọi người nhao nhao cho rằng nếu là Lý Thất Dạ, đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận, một khi đánh bại Chính Nhất thiếu sư, liền có thể để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi sáng sủa, cũng làm cho thế hệ trẻ tuổi có thể mở mày mở mặt. Dù sao, nếu là lớn như vậy, Phật Đà Thánh Địa không ai có thể đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận, không biết để bao nhiêu tuổi trẻ bối phận trong nội tâm cảm thấy biệt khuất. Ở thời điểm này, không ít người đều nhao nhao hy vọng Lý Thất Dạ có thể lưu lại đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận. Thiếu gia xuất thủ, tất thắng không thể nghi ngờ. Thậm chí có người vô liêm sỉ, bắt đầu đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa tới. Trước kia, những người này không chút khách khí đi chế giễu Lý Thất Dạ đâu. Hiện tại mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ có thể vì bọn họ tranh một hơi, cho nên liền bắt đầu đập lên mông ngựa tới. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ căn bản cũng không dính chiêu này, chỉ là lãnh đạm nhìn đám người một chút, nhàn nhạt nói ra, không hứng thú. Nói xong, liền quay người, phiêu nhiên mà đi. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi, coi như mọi người trong nội tâm cảm giác khó chịu, thậm chí là đối với Lý Thất Dạ khó chịu, vậy cũng không dám thốt một tiếng. Hừ, chỉ sợ thật là cùng Chính Nhất giáo cấu kết. Gặp Lý Thất Dạ không chịu đánh với Chính Nhất thiếu sư một trận, cuối cùng, hay là có người tuổi trẻ nhịn không được, nói thầm. Im miệng, không thể không nói. Có trưởng bối lập tức quát lên. Bởi vì một vài đại nhân vật nhìn ra manh mối không đúng, thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ chém giết thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí, Tam Hoàng tử, mà Kim Sử Kiếm Hào vốn muốn ngăn cản, lại bị cản trở về. Cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, có đại nhân vật người được quyền tranh khí tức, cái này chỉ sợ không chỉ là trong Kim Sử Vương Triều quyền tranh, thậm chí có khả năng lan đến gần Phật Đế Ngũ Bộ, dù sao thần ảnh thánh tử chính là thần quỷ bộ đại biểu thiên tài. Nếu quả như thật là như vậy, bao nhiêu đại giáo cương quốc cũng không nguyện ý cuốn vào trong quyền tranh như vậy, mọi người càng muốn ngồi hơn thu ngư ông thủ lợi. Phật Đà Thánh Địa, quả thật tàng long ngọa hổ. Ở thời điểm này, Chính Nhất thiếu sư thanh âm vang lên, hắn vẫn là bễ nghễ thiên hạ tư thái, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi thời điểm, vẫn là khí thế khinh người, hắn như hồng đồng dạng khí thế, không có chút nào thu liễm. Chính Nhất thiếu sư mở miệng, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Ở thời điểm này, Chính Nhất thiếu sư nhìn mọi người ở đây một chút, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, long hổ không phải là các ngươi, đa số là đồ ngu xuẩn mà thôi. Chính Nhất thiếu sư lời như vậy đơn giản chính là đem tất cả mọi người ở đây đắc tội, Không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ đều trong nội tâm không cam lòng, thậm chí là nhìn hằm hằm Chính Nhất Thiếu Sư một chút. Nhưng, mọi người lại không làm gì được Chính Nhất Thiếu Sư, ai bảo Chính Nhất Thiếu Sư xa so với bọn hắn cường đại đâu, không nói thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, chỉ sợ ở đây đều không có người có thể đánh được Chính Nhất Thiếu Sư. Tiếc nuối vậy, không thể đạt được thiếu gia chỉ điểm 1-2. Chính Nhất Thiếu Sư lắc đầu, lúc này, hắn chậm rãi đi lên thềm đá. Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả chỉ có thể là, trơ mắt nhìn Chính Nhất Thiếu Sư đi đến thềm đá, lại là như vậy bất lực. Ta hôm nay coi như khiêu chiến chư quân, cũng là không bằng vừa mới một trận chiến rực rỡ, chẳng qua là thiếu gấm chắp vải thô mà thôi, đãi cười nhà chuyên môn. Chính Nhất Thiếu Sư leo lên thềm đá, lắc đầu, nói ra, bất quá, vạn sự cũng nên có cái từ đầu đến cuối, nếu đều tới, làm sao cũng phải đánh xong cuối cùng một ván. Chính Nhất Thiếu Sư chậm chậm nói đến, thần thái tự nhiên, nhưng, lại khí thế lăng thiên, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, Chính Nhất Thiếu Sư lời nói này đến hùng hổ dọa người, một chút khách khí đều không có, nhưng mà này còn là Phật Đà Thánh Địa địa bàn, Phật Đà Thánh Địa Tiểu Thánh Sơn. Dưới loại tình huống này, để mọi người trong nội tâm cảm giác khó chịu, Chính Nhất Thiếu Sư đây là nói rõ khinh bỉ Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người. Chư quân còn có người nào có thể lên đến một trận chiến? Chính Nhất Thiếu Sư đứng tại trên thềm đá, ánh mắt quét qua, nhìn xuống chúng nhân, khí thôn sơn hà, quản chi đối mặt Phật Đà Thánh Địa Thiên Quân Vạn Mã, quản chi là đứng tại Phật Đà Thánh Địa Tiểu Thánh Sơn trước đó, Chính Nhất Thiếu Sư vẫn là bệ nghệ thiên hạ, không có chút nào ý lùi bước. Đứng ở trên Tiểu Thánh Sơn, khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, đây là nhục nhã Phật Đà Thánh Địa, một màn này, đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả tới nói, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi mà nói, đó là cỡ nào biệt khuất, đó là cỡ nào nhục nhã sự tình. Nhưng là, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào có thể đứng ra đến đánh với Chính Nhất Thiếu Sư một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính Nhất Thiếu Sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, khi trên Tiểu Thánh Sơn, lúc này, tất cả Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đệ tử cũng không khỏi trầm mặc, lập tức khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ không gì sánh được, toàn bộ bầu không khí lập tức trở nên 10 phần kiềm chế. Nếu là lớn như vậy, Phật Đà Thánh Địa đều không có người có thể đứng ra đến đánh với Chính Nhất Thiếu Sư một trận mà nói. Vậy đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó thật là thật mất thể diện, tại về sau, Phật Đà Thánh Địa đệ tử tại Chính Nhất, giáo đệ tử trước mặt sao có thể nhấc nổi đầu đến. Cái này sẽ là để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi vô tồn. Thiếu sư đã đến, Phật Đà Thánh Địa cùng ngày chiêu đãi. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, nói ra, Độc Cô Lam nếu nói muốn đánh với thiếu sư một trận, vậy định sẽ không thất ước. Thanh âm này vang lên thời điểm, lập tức để Phật Đà Thánh Địa tất cả người trẻ tuổi không khỏi vì đó mừng rỡ. Độc Cô tiên tử. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi vì đó phấn chấn, trong nội tâm vì đó vui mừng, nhịn không được hô to. Độc Cô Lam ôm kiếm mà đến, thân ảnh chập chờn, như tiên tử giáng lâm đồng dạng. Trên thực tế, vào giờ phút này, Độc Cô Lam tại Phật Đà Thánh Địa rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong mắt, cùng tiên tử không có gì khác nhau, thậm chí có người cho rằng đó là cứu thế tiên tử. Khi Độc Cô Lam thời điểm xuất hiện, lập tức hóa giải Phật Đà Thánh Địa không khí lúng túng. Khiến cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tất cả thế hệ trẻ tuổi, cũng không khỏi thở một hơi thật dài. Chí ít lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa, rốt cục có người đứng ra ứng chiến, bất luận thắng thua, cái này tốt xấu cũng có thể nói Phật Đà, Thánh Địa vẫn là có người dám cùng Chính Nhất Thiếu Sư một trận chiến. Bằng không mà nói, Chính Nhất Thiếu Sư quân lâm Tiểu Thánh Sơn, mà toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ bối phận đệ tử đứng ra một trận chiến, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo Phật Đà Thánh Địa. Chế nhạo Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi vậy cũng là rùa đen rút đầu. Hiện tại Độc Cô Lam đứng ra nghênh chiến Chính Nhất Thiếu Sư, đây đương nhiên là để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi vì đó phấn chấn, cũng theo đó cao hứng vui vẻ, chí ít sẽ không để cho người trong thiên hạ chế nhạo là rùa đen rút đầu. Độc Cô Lam ôm kiếm, phiêu nhiên mà tới, thần thái phiêu miểu, đúng như tiên tử hạ phàm đồng dạng, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi nam đệ tử thấy như si như say, hoàn toàn bị Độc Cô Lam mỹ lệ dung mạo. Độc nhất vô nhị khí chất hấp dẫn, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, giờ này khắc này Độc Cô Lam chính là một vị hạ phàm tiên tử. Độc Cô Lam leo lên thềm đá, cùng Chính Nhất Thiếu Sư đối diện mà đứng. Chính Nhất Thiếu Sư hai mắt như điện, khẽ quét mà qua, nhìn xem Độc Cô Lam, không khỏi cảm khái nói ra, vang danh Độc Cô tiên tử đại danh. Độc Cô tiên tử không chỉ có là người cũng như tên, càng là quắc quốc không thua kém đấng mày râu. Phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, người có thể cùng tiên tử sánh vai, một, hai người mà thôi. Chính Nhất Thiếu Sư như vậy giống như đánh giá Độc Cô tiên tử, có thể nói là cao đánh giá, để một chút Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi nghe cũng không khỏi vì đó kiêu ngạo, đặc biệt là Vân Nê học viện học sinh, đối với bọn hắn tới nói, Độc Cô Lam chính là Vân Nê học viện kiêu ngạo, là Vân Nê học viện thiên tài giỏi nhất. nhưng là, cũng làm cho một chút Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi sau khi nghe, không khỏi vì đó xấu hổ, trong nội tâm vì đó đắng chát. Phật Đà Thánh Địa Nam Nhi ngàn vạn, nhưng là, cuối cùng tại trên tiểu thánh sơn này, nghênh chiến chính nhất thiếu sư không phải bọn hắn những Nam Nhi bảy thước này, mà là Độc Cô Lam như thế một nữ tử. Độc Cô Lam không thẹn với Quắc Quốc không thua kém đấng mày râu dạng này xưng hô, nhưng là, trái lại Phật Đà Thánh Địa Nam Nhi đâu. Đó là cỡ nào để cho người ta xấu hổ, cùng Độc Cô Lam khiêu chiến chính nhất thiếu sư dạng này tráng lệ so sánh, đó là cỡ nào ảm đạm phai mờ. Chẳng lẽ phóng nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, liền không có một cái Nam Nhi có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận sao? Toàn bộ Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi mặt mũi, chính là cần Độc Cô Lam như thế một nữ tử chống lên tới sao? Đường đường Phật Đà Thánh Địa, ngàn vạn Nam Nhi bảy thước, cuối cùng lại dựa vào Độc Cô Lam một nữ tử ngăn cơn sóng dữ, cục diện như vậy, nói ra, đều để một chút thiên tài trẻ tuổi cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, để không thiếu nam mà cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Ở thời điểm này, cũng không ít Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi cũng nghĩ đến một người, Phật Đà Thánh Địa Nam Nhi, vẫn là có người có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Lý Thất Dạ. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ, Phật Đà Thánh Địa không ít tuổi trẻ bối phận đối với hắn cách nhìn, là 10 phần chia rẽ, có thế hệ trẻ tuổi bội phục Lý Thất Dạ thần bí khó lường, mà cũng có người tuổi trẻ đánh trong đáy lòng đối với Lý Thất Dạ khinh thường, cho rằng Lý Thất Dạ thủ đoạn tà môn kia chẳng qua là bàng môn tà đạo, cũng có tuổi trẻ bối phận trong lòng liền đối với Lý Thất Dạ không có hảo cảm, thậm chí là chán ghét, cừu hận Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là vô danh tiểu bối xuất thân mà thôi. Cùng bọn hắn đại giáo cương quốc thiên tài đó là không hợp nhau. Huống chi, Lý Thất Dạ không thay Phật Đà Thánh Địa nghênh chiến chính nhất thiếu sư, đây càng là để không ít Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi vì đó chán ghét. Tại bên này, đối với chính nhất thiếu sư tán dương, Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh, cũng không có kiêu ngạo, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thiếu sư quá khen vậy. Thiếu sư một đường đi về đông, thế như trẻ tre, không người có thể địch, chúng ta Phật Đà Thánh Địa mọi người kiện, cũng không phải thiếu sư đối thủ vậy. Thiếu sư thực lực quả thật vô địch. Vô địch, đó chính là quá thổi phồng ta. Chính nhất thiếu sư không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, thằng nhãi danh thành danh mà thôi, Phật Đà Thánh Địa cũng là tàng long ngọa hổ vậy. Chỉ bằng thiếu gia một người, cũng cho ta nhìn bụi không kịp. Chính nhất thiếu sư trước mọi người nói ra lời như vậy, đó là tương đương thừa nhận chính mình không địch lại Lý Thất Dạ. Lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Theo đạo lý tới nói, chính nhất thiếu sư thừa nhận không bằng Lý Thất Dạ. Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đệ tử hẳn là lấy chi làm vinh, lấy chi làm ngạo, nhưng là, ở thời điểm này, cũng rất nhiều người trẻ tuổi trầm mặc không nói. Hừ, cường đại tới đâu thì như thế nào? Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi thấp giọng cô, nói ra, cường đại tới đâu, cũng không vì Phật Đà Thánh Địa ra mặt, vậy cũng chẳng qua là vật vô dụng. Có tuổi trẻ thiên tài cũng lạnh lùng nói ra, họ Lý, nếu như vậy có thủ đoạn, vì sao không đánh với chính nhất thiếu sư một trận, lại vẫn cứ để Độc Cô tiên tử một kẻ nữ lưu một mình chống đỡ đại cục? Hừ, chính là Phật Đà Thánh Địa sỉ nhục. Ở thời điểm này, không ít người trong nội tâm cũng không nhịn được chửi bới Lý Thất Dạ. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ không nghênh chiến chính nhất thiếu sư, không làm Phật Đà Thánh Địa tranh thủ vinh quang, đó chính là Phật Đà Thánh Địa sỉ nhục. Thiếu gia, chính là chân trời chân long vậy. Không phải chúng ta có thể bằng. Độc Cô Lam mỉm cười, chậm chậm nói ra, cũng không nhiều đàm luận. Độc Cô Lam cao như thế đánh giá Lý Thất Dạ, cũng làm cho Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người bất ngờ. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Thất Dạ không nâng lên đại cục, ném cho Độc Cô Lam, Độc Cô Lam lại còn như vậy ca ngợi hắn. Độc Cô tiên tử, mới là chúng ta Phật Đà Thánh Địa quốc trụ vậy. Không chỉ có là đạo hạnh cao thâm, càng là có rộng lớn không gì sánh được lòng dạ, không phải những phàm phu tục tử kia có khả năng so sánh. Có không ít tu sĩ trẻ tuổi đều cảm thấy Độc Cô Lam thật sự là quá rộng lượng, lòng dạ rộng lớn. Đương nhiên, bọn hắn trong miệng phàm phu tục tử, chỉ chính là Lý Thất Dạ. Bất quá, bất luận là chính nhất thiếu sư, hay là Độc Cô Lam, cũng không từng đi để ý tới Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, lẫn nhau đã không phải là tại trên một cấp độ. Hôm nay cũng coi là thu quan một trận chiến. Chính nhất thiếu sư mỉm cười, nói ra, cuối cùng không thể cùng Độc Cô tiên tử một trận chiến, Phật Đà Thánh Địa một nhóm, cũng coi như viên mãn. Hôm nay, mời tiên tử chỉ giáo, phân cái thắng bại. Lấy thiếu sư chi công, không cần một trận chiến, cũng là định thắng ta. Độc Cô Lam bình tĩnh nói ra. Thiếu sư tu có ma thôn thất quyển chính là có 4 quyển trở lên, đây là vô địch vậy. Ta tự nhận là, ta sở tu công pháp, cũng khó mà tranh phong. Còn chưa chiến, Độc Cô Lam đã nhận thua, cái này lập tức để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tại thời khắc này, không ít tuổi trẻ bối phận cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Còn chưa có bắt đầu, Độc Cô Lam liền nhận thua, Đây đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tới nói, trong nội tâm đương nhiên là cảm giác 10 phần khó chịu. Nhưng là, cái này lại không thể làm gì sự tình, chính Nhất Thiếu Sư cường đại, tất cả mọi người rõ như ban ngày, liền xem như có người không thừa nhận, vậy cũng không cải biến được sự thực như vậy. Chưa chiến mà thua, chỉ bất quá, lời như vậy từ Độc Cô Lam trong miệng nói ra, vậy lộ ra không giống với, Độc Cô Lam 10 phần bình tĩnh, 10 phần thong dong, đã có cái gì xấu hổ, cũng không có cái gì hổ thẹn tại mở miệng. Vậy cũng chẳng qua là tiền nhân chi công, Độc Cô Lam mà nói, để chính Nhất Thiếu Sư nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, chuyện này cũng chưa chắc là của ta cường đại, vậy chỉ có thể nói, tổ sư lưu lại công pháp thật sự là quá cường đại. Nếu là tiên tử tu luyện một dạng công pháp, cũng chưa chắc lại so với ta yếu bao nhiêu. Đa tạ thiếu sư khích lệ. Độc Cô Lam nở nụ cười, chậm chậm nói ra, thiếu sư đã đi ra đạo của chính mình, mặc dù, Độc Cô Lam tự nhận không địch lại, nhưng, vẫn là phải hướng thiếu sư lĩnh giáo một hai. Một là lãnh giáo một chút thiếu sư tuyệt thế vô song công pháp, hai là Vân Nê học viện đệ tử, từ trước tới giờ không sẽ không chiến mà thua. Tốt. Chính Nhất Thiếu Sư cười to, nói ra, ta cũng nghe qua tiên tử kiếm đạo vô song, nghe nói tiên tử từng tu luyện một môn tuyệt thế vô song kiếm pháp, chính là thời đại thượng cổ, nhất tuyệt thế đứng đầu vô địch tiên đế sáng tạo vạn cổ vô địch kiếm pháp vậy. Hôm nay, lại để ta kiến thức một hai. Thiếu sư lời ấy, để cho ta xấu hổ. Độc Cô Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cổ chi tiên đế vô địch kiếm pháp, chính là tuyên cổ vô song, mà ta, chỉ bất quá tập được ra lông mà thôi, có hại cổ nhân thần uy. Mà nghe sáng tạo kiếm pháp này cổ chi tiên đế từng nói, thế gian không có cái gì cường đại nhất công pháp, chỉ có người mạnh mẽ nhất. Diệu vậy, cổ chi tiên đế, chính là diệu ngôn vậy. Chính Nhất Thiếu Sư cũng không khỏi khen lớn. Độc Cô Lam lời nói, cũng là thừa nhận nàng đích đích sắc sắc tu luyện trong truyền thuyết kiếm pháp, đó là tuyệt thế vô song kiếm pháp. Đó là như thế nào vô địch kiếm pháp đâu. Ở đây không ít tu sĩ cường giả nghe được loại đối thoại này, liền lập tức tràn ngập tò mò. Chính Nhất Thiếu Sư cường đại không cần nhiều lời, hắn tu luyện ma thôn thất quyển vô song cũng không cần nói, nhưng, hiện tại Chính Nhất Thiếu Sư đều gọi Độc Cô Lam kiếm pháp là vạn cổ vô song, dạng này kiếm pháp, đến tột cùng là cường đại cỡ nào đâu. Có so ma thôn thất quyển còn cường đại hơn công pháp sao? Cũng có cường giả không khỏi vì đó tò mò. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam. Bắt đầu đi. Độc Cô Lam ôm kiếm, thần thái nhàn định phát, chậm chậm nói ra, mong rằng Thiếu Sư vui lòng chỉ giáo. Chính Nhất Thiếu Sư trong nháy mắt hai mắt tách ra hào quang sáng chói, khi hắn ánh mắt quét qua thời điểm, như thần kiếm chém tới, để cho người ta không rét mà run, không hề nghi ngờ, bất luận là lúc nào, Chính Nhất Thiếu Sư thực lực đều là để cho người ta dùng mình, quản chi là cường giả thế hệ trước cũng không ngoại lệ. Ta đại đạo như mâu, mong rằng Độc Cô tiên tử chớ bị chê cười. Chính Nhất Thiếu Sư cười lớn một tiếng. Độc Cô Lam nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, ta đã có nghe thấy vậy. Thiếu sư ra tay đi. Tốt. Chính Nhất Thiếu Sư quát khẽ một tiếng, cũng không nhiều dài dòng. Thần thái ngưng tụ, khí tức tung hoành, chậm chậm nói ra, tiên tử xuất kiếm đi. Độc Cô Lam y nguyên kiếm ôm trong lòng, không hề động, cũng không có bất kỳ khí tức gì. Mười phần yên tĩnh, tựa hồ xuân hoa thu nguyệt đồng dạng, nàng cười nhạt một tiếng, chính là như thế nhàn nhạt cười một tiếng, là như vậy tuyệt thế, là như vậy khiếp người tiếng lòng, không biết bao nhiêu người xem xét, cũng không khỏi thần hồn điên đảo, vì đó sợ hãi thán phục không ngừng, dạng này cười nhạt một tiếng, không biết để bao nhiêu người khắc cốt minh tâm, chỉ sợ là cả một đời cũng khó mà quên. Có thể nói, Độc Cô Lam cười một tiếng, đó thật là quá đẹp, đối với bao nhiêu người mà nói, Độc Cô Lam mỹ lệ, không cách nào dùng bút mực để hình dung. Bởi vì tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trong lòng, Độc Cô Lam không chỉ có mỹ lệ vô song, càng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, độc xoay chuyển tình thế ở trong cơn nguy khốn. Độc Cô Lam như vậy tuyệt thế vô song phong thái, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đó là cỡ nào khó mà quên. Cười nhạt một tiếng, Độc Cô Lam yên tĩnh tự tại, mở miệng cũng nhu hòa, nói ra, ta đã xuất kiếm. Nhưng, nàng vẫn là kiếm ôm trong lòng, trong ngực trường kiếm, cũng không ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người xem xét, không khỏi vì đó khẽ giật mình, chợt, cũng thực lực cường đại tu sĩ lấy lại tinh thần, xem xét Độc Cô Lam thần thái, xem xét Độc Cô Lam khí tức, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Nhưng là, cũng có rất nhiều đạo hạnh nông cạn hoặc là, không có đạt tới loại tầng thứ này tu sĩ, xem xét trước mắt một màn này, bọn hắn cũng trở về thẫn thờ, bọn hắn cũng nhìn không ra như thế về sau, không khỏi là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vào giờ phút này, không ít đạo hạnh còn không có đạt tới cấp độ này tu sĩ cường giả xem ra. Lúc này Độc Cô Lam vẻn vẹn đứng ở nơi đó mà thôi, kiếm ôm trong lòng, thần thái yên tĩnh, căn bản cũng không có thần kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mà, tại thực lực cường đại cường giả xem ra, đặc biệt là thế hệ trước đại nhân vật xem ra, lúc này Độc Cô Lam đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Mặc dù nói, tại rất nhiều người xem ra, Độc Cô Lam hay là kiếm chưa ra khỏi vỏ, trên thực tế, lúc này Độc Cô Lam chính là kiếm, kiếm tức là nàng tức là kiếm, cho nên, nàng chính là không vỏ chi kiếm, nếu là không vỏ, sao là ra khỏi vỏ, càng sao là xuất kiếm đâu. Trong chớp mắt này, Độc Cô Lam liền đã đứng tại trên kiếm đạo, nàng vị trí, chính là kiếm đạo, nàng sở sinh, kiếm đạo sinh, cho nên, giờ này khắc này, kiếm đạo liền ở nơi đó, kiếm đã xuất chiêu. Vào giờ phút này, Độc Cô Lam không cần bất kỳ động tác gì, không cần bất kỳ chiêu thức, nhưng mà, nàng đã ra chiêu. Cái này nghe là bất khả tư nghị như vậy, là huyền diệu như vậy, người không hiểu, vừa nhìn, còn tưởng rằng cố lộng huyền hư. Nhưng là, lúc này Độc Cô Lam lại không phải là cố lộng huyền hư, nàng đích xác là kiếm đã xuất vỏ, kiếm đã xuất chiêu, lúc này, nàng đã là vô chiêu thắng hữu chiêu. Mà lại, chiêu tức không, làm sao đến sát phạt, làm sao đến công kích đâu. Cho nên, đã xuất chiêu Độc Cô Lam, mặc dù kiếm đã xuất, nhưng không có bất kỳ sát khí, không có bất kỳ cái gì chiến ý, càng không có bất kỳ công phạt. Nhưng mà, bất khả tư nghị nhất chính là, cái này không có bất kỳ cái gì sát khí, không có bất kỳ cái gì chiến ý, không có bất kỳ cái gì công phạt kiếm chiêu, lại có thể đâm vào lòng người, vô thanh vô tức, thậm chí để cho người ta không có cảm giác nào, tựa hồ thanh kiếm này, nó chính là sinh trưởng tại trong lòng ngươi một dạng. Đây là 10 phần quỷ dị, 10 phần huyền diệu. Làm cho không người nào có thể dùng từ ngữ đi hình dung dạng này một loại cảm giác. Tại rất nhiều người đều không cảm giác được Độc Cô Lam một kiếm này thời điểm, nhưng chính Nhất Thiếu Sư lại hai mắt mãnh liệt, đáng sợ quang mang trong nháy mắt vô lượng nở rộ. Ngay tại trong nháy mắt này, chính Nhất Thiếu Sư ánh mắt như là từng khỏa mặt trời nổ tung một dạng, đáng sợ lực lượng vô địch trong nháy mắt oanh tạc đi ra, trùng kích hướng Cửu Thiên Thập Địa. Chính Nhất Thiếu Sư còn không có xuất thủ, nhưng là hắn lực lượng vô địch đáng sợ kia đó đã trong nháy mắt quét ngang Cửu Thiên Thập Địa. Trong một chớp mắt tàn phá bừa bãi lấy thiên địa vạn vật, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chính Nhất Thiếu Sư, lực lượng đáng sợ như thế không gì sánh được này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài đâu. Tại thời khắc này, chính Nhất Thiếu Sư đều không có xuất thủ, lực lượng đáng sợ liền đã đem rất nhiều nơi xa vây xem tu sĩ đánh bay, đây là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Cho nên, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi dùng mình, đều nhao nhao lui lại. Quá cường đại. Mọi người không phải lần đầu tiên gặp chính Nhất Thiếu Sư xuất thủ, nhưng là, lại một lần nữa cảm nhận được chính Nhất Thiếu Sư, lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi kia, y nguyên để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chính Nhất Thiếu Sư, hai mắt quang mang tỏa ra trong nháy mắt diễn hóa thành đại đạo trật tự, đáng sợ đại đạo trật tự lập tức hóa thành từng thanh kim mâu. Khi dạng này từng thanh kim mâu thời điểm xuất hiện, nó tản ra đáng sợ không gì sánh được sát khí, tựa hồ trong nháy mắt có thể xuyên thủng hết thảy, thậm chí là có thể trả ma đổ thần. Mỗi một chiếc kim mâu phát tán đi ra lạnh lùng kim quang, đều để người không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, chính Nhất Thiếu Sư, một đôi mắt tựa hồ đã hóa thành tuyên cổ vô tận kim mâu tuyển nhãn, vô cùng vô tận kim mâu tại trong đôi mắt diễn hóa, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, bài sơn đảo hải kim mâu oanh thiên mà ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, từng sợi kim quang nở rộ thời điểm, từng thanh kim mâu đang xoay tròn cuộn vòng quanh, mà trong đôi mắt còn có ngàn vạn kim mâu tựa, như lúc nào cũng có thể dốc toàn bộ lực lượng, gào thét oanh sát mà tới. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác ngàn vạn kim mâu có thể trong nháy mắt rảo sát mà đến, chấn sát ức vạn sinh linh, chém giết ma vương, đồ diệt chúng thần. Quản chi là kim mâu không phải công kích về phía chính mình, nhưng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác toàn thân từng đợt nhói nhói. Tựa như là từng thanh kim mâu này đã đâm đến trên người mình, thậm chí đem chính mình đinh giết trên mặt đất, cho nên, trong nháy mắt này, có không ít tu sĩ cường giả là không chịu được đáng sợ như vậy đâm nhói, nhịn không được kêu to lên. Một màn này, để bao nhiêu người dùng mình, cũng không khỏi thẳng dùng mình, cũng không khỏi nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách, để miễn cho mình bị lực lượng đáng sợ như vậy tác động đến. Nhìn thấy một màn này, để bao nhiêu người hít vào một ngụm lạnh, chính Nhất Thiếu Sư kim mâu cũng còn không có oanh sát mà ra, đó đều đã khủng bố như thế, như vậy. Ngàn vạn kim mâu oanh sát mà ra, uy lực của nó là đáng sợ bao nhiêu đâu. Mặc kệ chính Nhất Thiếu Sư ngàn vạn kim mâu như thế nào đáng sợ, như thế nào sát phạt, thậm chí, khi từng thanh kim mâu đang xoay tròn trong một chớp mắt, nó có thể xé rách thiên địa, gào thét lực lượng có thể trong nháy mắt xuyên thủng thế gian hết thảy. Nhưng mà phát, Độc Cô Lam vẫn là đứng ở nơi đó, 10 phần yên tĩnh, mà lại càng ngày càng xa xăm, theo chính Nhất Thiếu Sư kim mâu lực lượng càng ngày càng cường đại thời điểm. Độc Cô Lam trở nên càng ngày càng xa xăm, tốt rõ ràng là đứng ở nơi đó, nhưng là, nàng lại tựa hồ theo thời gian đang trôi qua một dạng, chớp mắt tại ngàn vạn năm đằng sau, kỳ diệu nhất chính là thiên địa tùy hành, mà không phải nàng một mình thượng đạo. Thiên địa tùy hành, trong nháy mắt, liền ngàn vạn năm đằng sau, dạng này kỳ diệu tuyệt luân cảm giác, không phải ai đều có thể cảm thụ được, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấu ở trong đó ảo diệu. Đừng nói là bình thường cường giả, liền xem như không ít cường giả thế hệ trước, cũng khó mà thấy được kỳ huyền diệu. Độc Cô Lam, một người một kiếm, thiên địa tùy hành, chớp mắt ngàn vạn năm. Chính Nhất Thiếu Sư, kim mâu phá thiên, xé rách vạn cổ, một mâu vượt qua vô tận thiên địa. Trong nháy mắt này, song phương đã động thủ, chỉ bất quá, chân chính có thể thấy rõ, không có mấy người mà thôi, mọi người cũng đều cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Chính Nhất Thiếu Sư là khí thế vô cùng kinh khủng, tàn phá bừa bãi thập phương, nhưng là, hắn lực lượng cường đại như thế lại một mực ẩn mà không phát. Mà Độc Cô Lam lại là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhích động chút nào, không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ nàng không có phát hiện Chính Nhất Thiếu Sư, lực lượng đáng sợ tuyệt luân kia một dạng. Nhưng, cũng có thực lực thập phần cường đại đại giáo lão tổ, thấy rõ ảo diệu bên trong, bọn hắn nhìn xem một màn này, không khỏi thần thái ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đã thấy, Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam hai người đã động thủ, vừa đi một đuổi mà thôi, giữa bọn hắn quyết đấu, không phải khoảng cách ở giữa truy đuổi, mà là tại về thời gian một đuổi một đi. Tại những đại giáo lão tổ thực lực cường đại này xem ra, nếu như một khi để Chính Nhất Thiếu Sư đuổi kịp, chỉ sợ Độc Cô Lam ngăn không được đáng sợ như vậy một kích. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều xem không hiểu Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam, lúc này ở về thời gian quyết đấu, mọi người chỉ có thể là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cảm thụ được Chính Nhất Thiếu Sư lực lượng tàn phá bừa bãi thiên địa kia. Keng, keng, keng, từng đợt kim minh thanh âm vang lên, tại rất nhiều người đều không hiểu thời điểm, chỉ gặp kim mâu tán đi, từ Chính Nhất Thiếu Sư trong đôi mắt quang mang tỏa ra nội liễm, trong nháy mắt, Chính Nhất Thiếu Sư lực lượng đáng sợ không gì sánh được kia biến mất vô tung vô ảnh. Ở thời điểm này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người còn không có thấy rõ, Chính Nhất Thiếu Sư vậy mà thu tay lại, cái này không khỏi quá nhanh đi. Ta không kịp Độc Cô tiên tử. Chính Nhất Thiếu Sư lắc đầu, cảm thán một tiếng, thần thái tự nhiên. Cái gì? Khi Chính Nhất Thiếu Sư thốt ra lời này lúc đi ra, tất cả mọi người ở đây đều nổ, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ làm sao trở về đâu, Chính Nhất Thiếu Sư vậy mà nhận thua. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thật sao? Ở thời điểm này, quản chi toàn lực ủng hộ Độc Cô Lam học sinh Vân Nê, học viện cũng đều không thể tin được đây là sự thực, không khỏi kinh hô nói ra, đại sư tỷ thật thắng sao? Trên thực tế, ở thời điểm này, rất nhiều người đều không thể tin được Độc Cô Lam đã thắng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chính Nhất Thiếu Sư đột nhiên nhận thua, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Tại bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam vẫn không có động thủ đâu, mà lại tại vừa rồi thời điểm, Chính Nhất Thiếu Sư bất luận là tại trên khí thế hay là trên thực lực, để bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là mạnh mẽ hơn Độc Cô Lam, làm sao đột nhiên, Chính Nhất Thiếu Sư liền nhận thua. Mặc dù nói, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi cường giả, trong lòng đều hy vọng Độc Cô Lam có thể chiến thắng Chính Nhất Thiếu Sư, có thể làm cho Phật Đà Thánh Địa mở mày mở mặt. Nhưng là, bây giờ tại dưới tình huống như vậy, Chính Nhất Thiếu Sư đột nhiên nhận thua, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tới quá đột nhiên, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, một chút dấu hiệu đều không có, cái này khiến chính bọn hắn đều không thể tin được. Chính thắng sao? Mặc dù mọi người trong lòng đều khát vọng Độc Cô Lam có thể chiến thắng Chính Nhất Thiếu Sư, nhưng mọi người ở trong nội tâm hay là khó mà tin tưởng tại vừa rồi thời điểm Độc Cô Lam thật thắng Chính Nhất Thiếu Sư. Rất nhiều tu sĩ cường giả, quản chi là cường giả thế hệ trước, cũng không khỏi lắc đầu, bởi vì tại vừa rồi thời điểm, tại Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam quyết đấu thời điểm, rất nhiều người đều không có thấy rõ ảo diệu bên trong. Cái này nhìn làm sao đi định nghĩa thắng thua? Có vô cùng cường đại đại giáo lão tổ thấy rõ vừa rồi Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam ở giữa quyết đấu ảo diệu, bọn hắn cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Bọn hắn cũng không dám khẳng định nói ai thắng ai thua, cái này như bọn hắn nói như vậy, liền nên thấy thế nào đi định nghĩa thắng thua. Thiếu sư nói lời như vậy, liền khiêm tốn. Ngay tại một mảnh xôn xao thời điểm, tất cả mọi người khó mà tin tưởng thời điểm, ôm kiếm đứng Độc Cô Lam khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, nếu là như vậy, đều coi như ta thắng mà nói, vậy liền thực là xấu hổ vậy. Ta cũng chưa từng có bất kỳ phần thắng. Chính Nhất Thiếu Sư cười lớn một tiếng, nói ra, kiếm đạo đi xa, đuổi không kịp vậy. Vượt qua trăm ngàn vạn năm đằng sau, ta lại làm sao có thể đuổi được tiên tử? Đã là đuổi không kịp, lại nói thế nào đánh bại tiên tử? Cho nên, khi tiên tử đi xa thời điểm,

các loại nghe đồn đều là 10 phần hoang đường. Cứ việc nói, liên quan tới hư không bí cảnh thế nhân giải đến cực ít, nhưng là, hư không bí cảnh tại thế nhân trong lòng, tại bát hoang tu sĩ trong lòng, có cực cao địa vị cực cao, thậm chí quản chi là cường đại đến vô địch tồn tại, đối với hư không bí cảnh cũng không nguyện ý đi nói về, đều có cực sâu kiêng kỵ. Hư không bí cảnh truyền ra kiếm pháp nha, hư không bí cảnh truyền tới thần kiếm nha. Khi biết Độc Cô Lam, trong tay thanh này tam tài kiếm chính là từ hư không bí cảnh truyền tới, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó nghiêm mặt, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng đều nghiêm nghị, không dám có chút bất kính. Vân Nê thượng nhân, thể diện thật lớn. Cũng có đại giáo lão tổ cũng không khỏi 10 phần cảm khái, lầm bầm nói ra, quản chi là chân tiên giáo cũng không có mặt mũi lớn như vậy đi, vậy mà có thể được đến hư không bí cảnh tự mình bái phòng. Đại giáo lão tổ dạng này cảm khái, cũng không phải là không có đạo lý. Trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có bao nhiêu cổ chi đại đế, lại từng có bao nhiêu đạo quân, bất luận là cổ chi tiên đế quân lâm thiên hạ, hay là về sau hôm nay đạo quân bao trùm bát hoang, khi bọn hắn chứng được đại đạo, leo lên đại bảo thời điểm, cũng chưa chắc có hư không bí cảnh tiên sứ đến chúc mừng. Có lẽ nói, quản chi cường đại vô địch cổ chi tiên đế, hôm nay đạo quân, đều chưa chắc sẽ để cho hư không bí cảnh để ở trong lòng, hoặc là đối với hư không bí cảnh mà nói, vô địch cổ chi tiên đế. Hôm nay đạo quân, vậy cũng chẳng qua là một cường giả mà thôi, cùng đông đảo thế nhân không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là, Vân Nê thượng nhân, lại là như vậy độc nhất vô nhị, khi hắn Vân Nê học viện khai viện thời điểm, ngay cả hư không bí cảnh đều vì Vân Nê học viện đưa lên bí kíp cùng binh khí. Lớn như thế mặt mũi, chỉ sợ rất nhiều đạo quân đều kém xa tít tắp đi. Hư không bí cảnh rất cường đại sao? Cũng có vãn bối đối với hư không bí cảnh hiểu cực ít, vẻn vẹn nghe qua danh tự, thậm chí có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại thấy như thế nhiều đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đối với hư không bí cảnh như vậy nghe đến đã biến sắc, điều này cũng làm cho bọn vãn bối 10 phần hiếu kỳ. Nào chỉ là cường đại, có đại giáo lão tổ thần thái trang trọng, chậm chậm nói ra, hư không bí cảnh, thậm chí có thể được xưng là cấm kỵ. Cấm kỵ, là thế nào cấm kỵ? Người trẻ tuổi tràn ngập tò mò, nhịn không được đánh vỡ nồi đất hỏi đến đáy. Nhưng là, không ít đại giáo lão tổ không muốn đi nói chuyện nhiều hư không bí cảnh, có cường giả đành phải nói ra. Một lời ra, có thể diệt vạn giáo. Một lời ra, có thể diệt vạn giáo. Nghe được lời như vậy, không ít tuổi trẻ người đều ngây ngốc một chút, cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Có người tuổi trẻ cũng không tin, không khỏi có chỗ chất vấn nói ra, một lời ra, có thể diệt vạn giáo, cái này thật sao? Có lợi hại như vậy sao? Có lớn như vậy thần uy sao? Người trẻ tuổi là tràn ngập tò mò, thậm chí nhịn không được truy hỏi kỹ càng sự việc, nhưng là, bất luận là đại giáo lão tổ, cường giả thế hệ trước cũng không nguyện ý đi nói chuyện. Giống như bọn hắn nói như vậy, hư không bí cảnh, đây là cấm kỵ vậy. Thiếu đàm luận thì tốt hơn, nói không chừng có một ngày sẽ dẫn họa trên người. Không giống người trẻ tuổi như vậy vô tri, cũng không giống bọn hắn như vậy nghe con mới đẻ không sợ hổ. Cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ trải qua vô số sóng gió, biết hư không bí cảnh đáng sợ, quản chi so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại. Đối với hư không bí cảnh đều là ngậm miệng không nói, bọn hắn chút thực lực ấy lại coi là cái gì đâu. Ở thời điểm này, coi như tuyệt thế thiên tài chính nhất thiếu sư, nhìn xem đã xuất vỏ tam tài kiếm, thần thái không gì sánh được trang trọng. Bất luận thời điểm nào, chính nhất thiếu sư đều là tinh thần phấn chấn, bễ nghễ thiên hạ, một bộ dưới mắt không còn ai bộ dáng. Nhưng, khi tam tài kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, chính nhất thiếu sư thần thái ngưng trọng, như lâm đại địch. Tam tài kiếm, chính nhất thiếu sư than nhẹ một tiếng, chậm chậm nói ra, ta thất diệu đoạt thiên mâu không bằng. Thiếu sư khiêm tốn, Độc Cô Lam chậm chậm nói ra. Có không tầm thường tiên hiền từng nói qua, không có cái gì cường đại nhất binh khí, công pháp, chỉ có người cường đại nhất. Tam tài kiếm trong tay ta, cũng chưa chắc có thể đã thắng được thiếu sư. Nói đến đây, Độc Cô Lam dừng một chút, thần thái khiêm tốn, chậm chậm nói ra, ta cũng là đến trưởng bối hậu ái, mới có cơ duyên tập được tam tài kiếm pháp, mới có hậu phúc nắm giữ tam tài kiếm. Độc Cô Lam dạng này khiêm tốn lời nói, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Đặc biệt là đại giáo lão tổ, trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, Vân Nê học viện không chỉ có là đem tam tài kiếm pháp truyền thụ cho Độc Cô Lam, mà lại đem tam tài kiếm cũng truyền cho Độc Cô Lam. Cái này mang ý nghĩa Vân Nê học viện cực kỳ nhìn kỹ nàng, cũng là đối với nàng cực kỳ coi trọng, muốn trọng điểm vun trồng nàng. Tốt, lời này thực là có lý. Chính nhất thiếu sư không khỏi cười lớn một tiếng, chậm chậm nói ra, hôm nay có duyên, lãnh giáo một chút tam tài kiếm pháp vô địch, còn xin tiên tử vui lòng chỉ giáo. Thiếu sư chỉ giáo. Độc Cô Lam cũng dứt khoát lưu loát, thần thái tự nhiên, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Ở thời điểm này, chỉ gặp Độc Cô Lam đã chậm rãi giơ lên trong tay tam tài kiếm. Khi tam tài kiếm bị nàng chậm rãi giơ lên thời điểm, mặc dù không có sát khí ngập trời, cũng không có tung hoành kiếm khí, nhưng, trong chớp mắt này, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác mình vận mệnh đã bị Độc Cô Lam nắm ở trong tay. Tựa hồ, tại thời khắc này, bất kỳ người nào cũng cảm giác mình tại tam tài kiếm bên dưới nghiền cổ đợi giết. Cảm giác như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình, run rẩy một chút. Tại thời khắc này, rất nhiều người mới cảm giác được tam tài kiếm đáng sợ. Độc Cô Lam còn không có xuất thủ, không có kinh thiên uy lực, cũng không có lực lượng cường đại vô cùng, vẻn vẹn giơ kiếm mà thôi, cũng đã để cho người ta có một loại nghiền cổ đợi giết cảm giác. Đây quả thực giống như thịt cá trên thớt gỗ, này làm sao không khiến người ta dùng mình đâu. Chính Nhất thiếu sư cũng thần thái ngưng trọng, tay hắn nắm Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu, hai mắt nở rộ vô tận quang mang. Giết! Trong nháy mắt này, Chính Nhất thiếu sư xuất thủ, không có chút nào do dự, không có chút nào dây dưa dài dòng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo tuyên hoành, Chính Nhất thiếu sư đạp đạo mặt đến. Tới gần thời điểm, Chính Nhất thiếu sư trong tay Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu hoành kích mà ra, một mâu hoành thiên, đoạn luân hồi, chém âm dương, diệt vạn pháp, một mâu mà vô địch. Một mâu hoành thiên, thiên băng địa liệt, vạn đạo vỡ nát, như vậy một mâu, kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, tại dưới một kích dạng này, thiên địa vỡ nát, không biết có bao nhiêu người vì đó dùng mình, nhịn không được hãi nhiên quát to một tiếng, tựa hồ, dưới một kích này, liền xem như đại giáo cương quốc, đều có thể bị trong nháy mắt đánh chìm. Một mâu này chi lực, đó là kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, một mâu hoành thiên, quét ngang vạn thế. Người đương thời, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, thế hệ tuổi trẻ, mặc kệ là người cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhìn thấy một mâu này hoành thiên, cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, bọn họ cũng đều biết, tại dưới một mâu này, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, đối mặt một mâu này hoành thiên, Độc Cô Lam thần thái tự nhiên, mắt thấy một mâu hoành thiên đem chấn sát mà tới, Độc Cô Lam xuất thủ. Keng một tiếng vang lên, tam tài kiếm lật một cái, trắng vi thượng, tiến nhanh mà vào, một kiếm vô tình, chí cao vô thượng. Tại một kiếm phá không thời khắc, trong nháy mắt có hoa cánh nở rộ, đây là Thanh Liên, nhưng Thanh Liên vậy cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, tam tài kiếm trong nháy mắt đâm vào, tuyệt sát vô tình, thương thiên vô tình. Một kiếm đâm tới, chính là thương thiên chi sát, mà lại là tuyệt sát vô tình, một kiếm chí mạng. Một kiếm phía dưới, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào, đều cảm giác một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của mình, máu tươi bắn tung tóe, đau đớn một hồi. Cảm giác như vậy thật là đáng sợ, dọa đến không ít người hét dầm lên. Tại trong nháy mắt này, Chính Nhất thiếu sư một mâu hoành thiên, trong nháy mắt phong tuyệt, đoạn luân hồi, chém dương âm, hết thảy đều bị chém đứt phong tuyệt, chư thần cũng khó mà vượt qua nửa bước. Nhưng là, tại dưới một kiếm, quản chi là đoạn luân hồi, chém dương âm đều như thế không cách nào phong tuyệt. Nghe được keng một tiếng vang lên, tam tài kiếm đánh vào Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu phía trên, trong nháy mắt, Chính Nhất thiếu sư nhanh lùi lại. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, một phần vạn trong nháy mắt mà thôi, ở đây căn bản cũng không có mấy người thấy rõ ràng. Huyết châu tung tóe bay, truyền đến Chính Nhất thiếu sư kêu đau một tiếng. Ở thời điểm này, nhanh lùi lại Chính Nhất thiếu sư đứng vững, mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp Chính Nhất thiếu sư bả vai bị máu tươi nhiễm đỏ, bả vai hắn trúng một kiếm. Bất quá, lại nhìn kỹ, đó vẻn vẹn bị thương da thịt mà thôi, cũng không có cấu thành bao nhiêu tổn thương. Mặc dù như thế, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Cường đại như Chính Nhất thiếu sư, muốn thương tổn hắn là khó khăn dường nào, chớ nói chi là, so với tu sĩ bình thường đến, Chính Nhất thiếu sư da thịt vững như sắt thép, lại chỗ nào dễ dàng như vậy đâm rách da thịt của hắn. Một kiếm thương Chính Nhất thiếu sư, trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Lấy lại tinh thần thời điểm, tất cả mọi người không khỏi sôi trào, ở trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt hoan hô hô to lên. Trước đó, Chính Nhất thiếu sư cùng Kim Thiền Phật tử quyết đấu thời điểm. Kim Thiền Phật tử từng đánh bay qua Chính Nhất thiếu sư, nhưng là, tại lúc ấy đến xem, đó vẻn vẹn Chính Nhất thiếu sư cùng Kim Thiền Phật tử làm nóng người mà thôi, mà lại, cũng không phải là chân chính thương tổn tới Chính Nhất thiếu sư. Hiện tại vừa không giống với, Chính Nhất thiếu sư chính là như lâm đại địch, đại đạo oanh minh, coi như không phải toàn lực ứng phó, cũng là dùng tám thành công lực, dưới loại tình huống này, bị Độc Cô Lam một kiếm gây thương tích, đó là có không phải tầm thường ý nghĩa. Quá lợi hại. Sau khi lấy lại tinh thần, không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa cường giả nhịn không được hét to một tiếng, hưng phấn đến không thể tự đè xuống. Đại sư tỷ một kiếm mà vô địch. Vân Nê học viện rất nhiều học sinh càng là hưng phấn đến nhảy lên, bọn hắn đều hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, nhìn thấy một kiếm này, cũng đều tận cúi đầu, đều tâm phục khẩu phục, hưng phấn mà sợ hãi thán phục, nói ra, Độc Cô tiên tử một kiếm, tận diệt thiên hạ thiếu niên. Tam tài kiếm pháp, tam tài kiếm. Đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói ra, hư không bí cảnh, quả thật là danh bất hư truyền. Một kiếm mà vô địch, liền xem như thực lực cường đại đại giáo lão tổ sau khi xem, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, bọn hắn đều nhất trí cho rằng, dưới một kiếm này, quản chi bọn hắn thân kinh bách chiến, quản chi thực lực bọn hắn ngập trời, đều khó có khả năng toàn thân trở ra, một kiếm này, nhẹ thì thương, nặng thì tàn. Thương thiên vô tình, ở thời điểm này, chính nhất thiếu sư không khỏi động dung, cảm khái không gì sánh được, một kiếm này, vô địch vậy. Ta không bằng. Đối với mình trên bờ vai vết thương, chính nhất thiếu sư không có đi nhìn một chút, mặc dù một kiếm gây thương tích, mặc dù là như vậy sợ hãi thán phục, nhưng là, chính nhất thiếu sư vẫn là chính nhất thiếu sư, hắn vẫn là thiên tài tuổi nhỏ thần thái bay lên kia. Đại sư tỷ ủng hộ, nhất cử đánh bại hắn. Ở thời điểm này, Vân Nê học viện học sinh cũng nhịn không được lớn tiếng hô to lên. Mặt khác thế hệ trẻ tuổi cũng đều nhao nhao phụ họa, tất cả mọi người hô to, hét lớn, Độc Cô tiên tử, ủng hộ, ngăn cơn sóng dữ, cho chúng ta Phật Đà Thánh Địa làm vẻ vang. Độc Cô tiên tử, ủng hộ. Trong lúc nhất thời, quần tình phun trào, hoan hô ủng hộ thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi nắm nắm đấm, đều vì Độc Cô Lam hoan hô cổ động. Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh, nhìn xem chính nhất thiếu sư, trên thực tế, lúc này nàng đã tiến nhập vong ngã chi cảnh, ngoại giới các loại thanh âm, cũng sớm đã đối với nàng không sinh ra bất kỳ can thiệp nào. Thiếu sư hiện tại nhận thua là lúc sớm vậy. Độc Cô Lam chậm chậm nói ra, thiếu sư còn chưa toàn lực ứng phó, ta sao lại dám nói thắng, thẹn. Tiên tử khách khí. Chính nhất thiếu sư cười to, nói ra, đạo của ta có thành tựu đến nay, đã cực ít bị người như vậy chính diện gây thương tích. Bất quá, tam tài kiếm pháp, như vậy tuyệt thế vô song, nếu như ta không đi xong bộ kiếm pháp kia, đây chẳng phải là tiếc nuối. Nói đến đây, chính nhất thiếu sư tách ra sáng chói không gì sánh được quang mang, cả người trong nháy mắt chiến ý dâng cao, khí thế cường đại vô cùng trong chớp mắt này bão táp, bài sơn đảo hải, quét ngang ngàn vạn dặm, chiến ý oanh thiên, quét ngang lấy thiên địa, trong chớp mắt này, chính nhất thiếu sư cả người cho người ta một loại khôi phục cảm giác. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy chính nhất thiếu sư bạo phát ra chính hắn thực lực chân chính. Tại cường đại như vậy lực lượng quét ngang phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không chịu đựng nổi cường đại, như thế khí tức quét ngang mà ra, trong nháy mắt bị đẩy ra trăm ngàn dặm, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hãi nhiên thất sắc, không khỏi kinh hô. Tuổi nhỏ đệ nhất nhân, tại lực lượng cường đại như thế quét ngang phía dưới, đại giáo lão tổ cũng không khỏi chấn động theo, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đã từng sống vô số năm tháng đại giáo lão tổ, tự hỏi một chút, cũng không dám nói mình mạnh mẽ hơn chính nhất thiếu sư. Thậm chí có thể, đại đa số đại giáo lão tổ, cũng không bằng chính nhất thiếu sư. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo chính nhất thiếu sư lực lượng vô hạn kéo lên thời điểm, trong nháy mắt này, đáng sợ không gì sánh được khí tuyền tạo thành. Chính nhất thiếu sư còn không có xuất thủ, nhưng là, hắn đáng sợ vô địch chiến ý đã xé rách bầu trời, hắn đáng sợ không gì sánh được khí thế. Đó đã là phá hủy đại đạo, tựa hồ, chỉ cần hắn vừa ra tay, liền có thể trong nháy mắt băng diệt hết thảy cường địch. Tốt! Đối mặt chính nhất thiếu sư lực lượng điên cuồng tiêu thăng, Độc Cô Lam cũng biết không thể lại tiếp tục cương đi xuống, thét dài một tiếng, kiếm thứ hai ra. Kiếm thứ hai đánh ra, mặt đen chỉ lên trời, một kiếm che trời. Một tiếng quát, địa tài vi sinh. Trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời lập tức ảm đạm xuống, theo hắc kiếm che trời, tùy theo, toàn bộ thiên địa lâm vào trong bóng tối. Thiên tài vi tuyệt, địa tài vi sinh, đây chính là tam tài kiếm pháp phía trước hai chiêu kiếm thức. Tại hắc kiếm che trời trong nháy mắt, đột nhiên, trồi lên một gốc đại thụ giãn ra, lập tức che khuất bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Ma bổ thụ, đây là một loại trong truyền thuyết ma thụ, thế gian người thấy qua là lác đác không có mấy. Ma bổ thụ lóe lên mà hiện, liền che đậy bầu trời. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa lâm vào đáng sợ hắc ám. Tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên, tất cả mọi người nhao nhao mở ra thiên nhãn, nhưng là, vẫn là một vùng tăm tối. Con mắt của ta, thiên nhãn của ta. Tại thiên nhãn phía dưới, thiên địa vẫn là một vùng tăm tối, cái này đem vô số tu sĩ cường giả dọa sợ. Bởi vì, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều biết, quản chi là tại trong hoàn cảnh không ánh sáng, chỉ cần mở thiên nhãn, đều có thể nhìn thấy. Cho nên, đêm tối thường thường đối với tu sĩ cường giả tới nói ảnh hưởng không lớn. Đặc biệt là cường đại đến cảnh giới nhất định cường giả, càng không chịu đến tia sáng ảnh hưởng. Nhưng mà, ở thời điểm này, quản chi cường đại đại giáo lão tổ mở ra thiên nhãn, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Dưới loại tình huống này, đem tất cả tu sĩ cường giả đều dọa sợ, tất cả mọi người cho là mình thiên nhãn mù, hoặc là chính mình thiên nhãn bị phế. Cuối cùng làm sao vậy, thiên nhãn nhìn không thấy. thậm chí có cường đại cường giả thế hệ trước cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to nói. Thiên nhãn phía dưới, vẫn là hắc ám, này làm sao không để cho mọi người bối rối lên đâu, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả đến rất lớn trùng kích. An tĩnh, thiên nhãn không việc gì, chỉ là đại đạo che đậy. Cuối cùng, có một vị thực lực cường đại vô địch đại giáo lão tổ một tiếng quát khẽ, rung động tâm thần, tất cả tu sĩ cường giả tâm thần chấn động, lấy lại tinh thần, tất cả mọi người tập trung ý chí, đều an tĩnh lại, để tránh loạn trận cước. Ngay lúc này, tất cả mọi người cảm giác trong hắc ám có đồ vật gì một dạng, tựa hồ, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều hóa thành hắc ám, chính là bởi vì cái này vô cùng vô tận nồng đậm hắc ám, là sinh nào đó mệnh cung cấp dưỡng phân, trong nháy mắt để vô số sinh mệnh ở trong bóng tối như này thai nghén sinh ra. Cái này rất giống bùn đen hữu ích tại thực vật sinh trưởng một dạng, toàn bộ thiên địa liền lập tức thai nghén ra đời vô số một loại nào đó sinh mệnh. Giống như có cái gì? Ở thời điểm này, cảm nhận được trong bóng tối có sinh mệnh sinh ra một dạng, không ít người run rẩy một chút, dùng mình. Mà lại, ở trong hắc ám không chỉ có là có sinh mệnh, bọn chúng là điên cuồng sinh trưởng, mà lại là ở trong chớp mắt, tất cả sinh mệnh đều lẫn nhau thôn phệ. Trong thời gian ngắn nhất, tại trong thạch hỏa điện quang, tựa hồ tất cả sinh mệnh đều phệ nuốt hòa thành một thể. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tựa như là có đồ vật gì tại va chạm vào nhau một dạng, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt trùng kích mà ra. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được giống như một tôn chí tôn vô thượng hắc ám thần linh ra đời. Tại trong hắc ám này, tôn này chí cao vô thượng thần linh chúa tể hết thảy, bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì lực lượng tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Tại khủng bố vô cùng như thế lực lượng trùng kích phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ bị sợ vỡ mật, rất nhiều tu sĩ cường giả tại hãi nhiên kêu to phía dưới, hai chân mềm nhũn, không tự chủ nằm trên đất. Nếu như giờ này khắc này, thật sự có hắc ám thần linh giá lâm, có tà ác nhất ma vương tiến đến, như vậy, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập, tức thần phục tại lực lượng hắc ám này phía dưới. Thiên tài vi tuyệt, địa tài vi sinh. Có cường đại vô địch đại giáo lão tổ nghe qua như thế một cái truyền thuyết, lầm bầm nói ra, hắc ám thai nghén lấy vô số sinh mệnh. Ở thời điểm này, có cường đại lão tổ muốn thúc giục chính mình binh khí, thắp sáng quang mang, nhưng là, tại đây tuyệt đối hắc ám phía dưới, tất cả quang mang đều bị nghiền ép, lại sáng tỏ binh khí, tại thời khắc này đều phát ra không ra chút nào quang mang. Trong chớp mắt này, thiên địa hắc ám, cường đại vô địch lực lượng hắc ám nghiền ép tất cả quang minh. Quá cường đại, tất cả mọi người không khỏi dùng mình. Liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại như vậy tuyệt đối nghiền ép lực lượng hắc ám phía dưới, bọn hắn ngoại trừ thần phục, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đường tắt. Tam tài kiếm pháp, quả nhiên khủng bố. Có nguyên lão không khỏi run lên một cái. Tất cả mọi người biết, Độc Cô Lam tam tài kiếm là nhằm vào chính nhất thiếu sư, nhưng là, tất cả mọi người ở đây đều hứng chịu tới chiêu kiếm pháp này ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, nếu như Độc Cô Lam một chiêu này địa tài vi sinh là nhắm vào mình mà nói. Thử hỏi một chút, có ai có thể tiếp được một chiêu này đâu? Tại dưới một chiêu này, quản chi là bọn hắn như vậy đại giáo lão tổ, không chết cũng tàn phế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người kinh dị ở thiên địa hắc ám thời điểm, một tiếng vang thật lớn nổ tung thiên địa, trong chớp mắt này, bầu trời tách ra quang mang. Cuối cùng, quang mang tỏa ra ở trong hắc ám xé mở vết nứt, đốt sáng lên quang minh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, chính nhất thiếu sư đứng trên hư không, hai tay giơ cao thất diệu đoạt thiên mâu. Thất diệu đoạt thiên mâu hiện lên 7 viên to lớn vô cùng tinh thần. Theo thất diệu đoạt thiên mâu điên cuồng phun trào ra kim quang thời điểm, 7 viên ngôi sao to lớn cũng trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận tinh diễm, lực lượng cường đại tựa hồ muốn xé mở hắc ám. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kim quang trong nháy mắt tăng vọt, xé mở hắc ám. Trong hắc ám, kim quang trong chớp mắt này là như vậy chói mắt lóa mắt, để cho người ta đều di bất khai hai mắt. Chính nhất thiếu sư, nhìn thấy trên bầu trời kim quang, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người hô to một tiếng, thậm chí có người nhịn không được reo hò một tiếng. Vào giờ phút này, tại không biết bao nhiêu người trong lòng, chính nhất thiếu sư lộ ra có mấy phần đáng yêu, trước đó, bao nhiêu trong lòng người đối với chính nhất thiếu sư, đều có các loại không thoải mái dễ chịu hoặc là, trong nội tâm dù sao cũng hơi cừu hận. Nhưng là, khi tất cả người ở trong hắc ám mất đi phương hướng thời điểm, ở trong hắc ám vô số thấy rõ sự vật thời điểm, chính nhất thiếu sư cao cứ vào hư không, kim quang xé mở không gian, thoáng một cái giống như cho tất cả mọi người chiếu sáng phương hướng, để tại người trong hắc ám hốt hoảng, trong lúc nhất thời hoặc nhiều hoặc ít đều đối với chính nhất thiếu sư, có một chút hảo cảm, lúc này chính nhất thiếu sư, tại không ít người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ hơi đáng yêu. Nhưng là, khi kim quang tăng vọt trong nháy mắt, trong bóng tối như có vô hình chi thủ vững vàng tích lũy ở trong thiên địa tất cả. Trong nháy mắt này,

tại trong thời gian trường hà, nó lao nhanh lấy, chảy xuôi. Đại thế mình đến, nó sẽ không bị bất kỳ thần ma chi phối, cũng sẽ không bị bất kỳ sinh linh chỗ kích động, nó là theo dòng sông thời gian mà tới, ức vạn sinh linh hội tụ. Tại trong đại thế cuồn cuộn này, không chỉ là cực hạn tại một thời đại nào đó, không chỉ là cực hạn tại một ít sinh linh, đại thế mà đến, bao quát ngàn vạn, theo đại thế trôi qua, vạn cổ cũng liền tại trong đông đảo chúng sinh này, thiên thu cũng là tại trong hồng trần cuồn cuộn này. Nhân tài đông đúc, đây chính là đại thế, ức vạn sinh linh, ức vạn tinh anh, càng là ức vạn cường giả, mỗi một cái thời đại, đều có chí tôn sinh ra, mỗi một cái chủng tộc đều có tuyệt thế vô địch tồn tại. Nhân tài tể tể, đây chính là tam tài kiếm pháp kiếm thứ ba, tại trong đại thế nhân tài đông đúc này, có hết thảy sinh ra, có mọi người tưởng tượng vô địch đạo quân, cũng có được lưu truyền thiên cổ cổ chi đại đế, cũng có được những hồng hoang cự thú gào thét một thời đại lại một thời đại kia. Đại thế hội tụ, nhân tài đông đúc, đây chính là kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba, nó đại biểu lấy chính là một cái mênh mông kỷ nguyên, đại biểu cho ức vạn sinh linh tinh túy, đại biểu cho giữa thiên địa sinh tử diễn hóa, một kiếm ra, liền đã bao hàm toàn diện, đây đã là đạt đến cảnh giới tối cao. Đại thế cuốn qua, thần ma, vậy cũng chẳng qua là trong đông đảo chúng sinh một phần tử mà thôi, cho nên, khi bảy tôn thất diệu ô thần chém giết mà tới thời điểm, nhưng là tại trong đông đảo chúng sinh, tại trong dòng lũ đại thế kia, bọn chúng cũng chỉ bất quá như là biển cả mênh mông một phần tử mà thôi, vậy cũng chẳng qua là mấy giọt giọt nước mà thôi. Cho nên, tại bảy tôn thất diệu ô thần loan đao chém xuống thời điểm, đụng một cái chạm đến đại thế, trong nháy mắt liền bị bao phủ, quá trình này giống như là bảy người lập tức gặp được lao nhanh, mà tới hồng thủy một dạng, ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, tối đa cũng chính là đập hai tay mấy cái, trong nháy mắt, liền bị hồng thủy cuốn đi bao phủ. Cho nên, bảy tôn thất diệu ô thần, loan đao của bọn nó cũng không có chém tới Độc Cô Lam, trong một chớp mắt, cũng đã bị đại thế cuốn đi, trong nháy mắt liền bao phủ tại trong đại thế, biến mất tại trong đông đảo chúng sinh. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại vừa rồi thời điểm, bảy tôn thất diệu ô thần một đao chém xuống, đó là kinh khủng bực nào tuyệt sát, đó là cỡ nào vô địch một đao, bảy tôn thất diệu ô thần, bọn hắn liên hợp một kích, có thể nói là thiên y vô phùng, bất luận cường giả gì đều tự nhận là ngăn không được như vậy một đao. Tại một đao này hạ xuống xong, cũng không biết có bao nhiêu người đều kinh hô, đều vì Độc Cô Lam lo lắng, có thể nói, tại thất diệu ô thần liên hợp dưới một kích, tất cả mọi người cho rằng, Độc Cô Lam không cách nào chống đỡ được một đao này. Nhưng là, lại có ai nghĩ đến, tam tài kiếm pháp kiếm thứ ba vừa ra, đại thế cuồn cuộn, tại dưới đại thế cuồn cuộn này, cường đại tới đâu bảy tôn thất diệu ô thần cũng trong nháy mắt bị cuốn đi, trong một chớp mắt bị dình ngập, lập tức biến mất tại trong đại thế mênh mông. Đại thế cuồn cuộn mà đến, nó không phải là vì sát phạt, cũng không phải vì phán quyết, đại thế, nó vẻn vẹn đại thế mà thôi, chảy xuôi giữa thiên địa, từ xưa đến nay, nó vẫn luôn tồn tại. Quản chi kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác đi qua, quản chi thời gian vỡ nát, quản chi là thiên địa hủy diệt, nhưng là, đại thế y nguyên sẽ chảy xuôi mà đi, mặc kệ ngươi là có nguyện ý hay không, nó đều là tồn tại. Đại thế cuồn cuộn, trong nháy mắt, liền che mất thất diệu ô thần. Một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chính nhất thiếu sư biến mất, triệt để bị đại thế bao phủ. Dưới đại thế, chúng sinh như cát sông, sóng lớn đãi tận. Tại thời khắc này, tất cả mọi người lấy kỳ diệu như vậy cảm giác, mặc dù nói, đại thế cuồn cuộn mà tới, nó không có bất kỳ cái gì sát khí, bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng, lại như cũ để cho người ta không khỏi dùng mình. Bởi vì tất cả mọi người là sống tại đại thế ở giữa, tại trong đại thế này, đại thế đương nhiên sẽ không giết chết ngươi, cũng sẽ không đi tổn thương ngươi. Nhưng là, tại trong đại thế đông đảo chúng sinh này, ngươi sẽ xảy ra chết bệnh chết, ngươi cũng có khả năng sẽ nghèo khó giàu có, càng có khả năng chết oan chết uổng. Đủ loại, tất cả mọi người đều là sống ở trong đại thế, nhưng là, ngươi nhưng xưa nay không có lưu ý đến đại thế đang chảy mà thôi, đại thế cuồn cuộn, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi, mà lại, bất kỳ người nào cũng đều nhảy không ra dạng này đại thế. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, vậy cũng là dùng mình. Chính nhất thiếu sư, có thể chịu đựng được sao? Nhìn thấy bảy tôn thất diệu ô thần biến mất tại trong đại thế, có cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Vấn đề như vậy, ai biết được, bởi vì thất diệu ô thần đã biến mất, mọi người cũng không biết chính nhất thiếu sư thế nào. Khó mà nói, nếu như nhịn không được, chính là tan thành mây khói, trong đại thế một viên bụi bặm mà thôi. Có đại giáo lão tổ không khỏi trầm giọng nói. Cũng có thế gia thánh tổ nhìn đại thế chảy xuôi, không khỏi cảm khái, nói ra, thế gian, ai cũng không phải trong đại thế một viên bụi bặm đâu. Cho nên, nhất định phải chứng đạo, thành tựu đạo quân, nếu không, đều là bụi bặm mà thôi. Vị đại giáo lão tổ này cảm xúc cực sâu. Cái này cũng khó trách, vừa rồi chính nhất thiếu sư, là cường đại cỡ nào, bảy tôn thất diệu ô thần đó là kinh khủng cỡ nào, y nguyên không phải cũng là biến mất tại trong đại thế mênh mông. Tam tài kiếm pháp, quá kinh khủng đi, thật là đáng sợ đi. Có thiên tài trẻ tuổi sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi run lên một cái, dùng mình. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cũng đều nhìn ra được, chính nhất thiếu sư thực lực ở trên Độc Cô Lam. Nhưng là, ở dưới tam tài kiếm pháp, ở dưới tam tài kiếm, chính nhất thiếu sư hay là bị thiệt lớn. Ở dưới tam tài kiếm pháp, ở dưới tam tài kiếm, chính nhất thiếu sư còn có thể chống đỡ được tình cảnh. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô, đã sớm chết thảm ở dưới tam tài kiếm, căn bản cũng không cần kiếm thứ ba. Chỉ sợ mọi người tại kiếm thứ nhất phía dưới, liền đã hẳn phải chết. Đây chính là trong truyền thuyết đứng đầu vô địch kinh khủng nhất một vị đại đế, lưu lại vô thượng kiếm pháp nha. Có một vị cổ hy không gì sánh được đại giáo thánh tổ, không khỏi thần thái ngưng trọng nói ra, kiếm pháp này cường đại khủng bố như thế, đó cũng là chuyện đương nhiên. Đây là cái gì tiên đế đâu? Lấy lại tinh thần, có không ít cường giả vì đó hiếu kỳ, có thể sáng chế cường đại vô cùng như thế kiếm pháp cổ chi đại đế, vậy nhất định có lưu xưng hào. Vị này cổ hy không gì sánh được đại giáo thánh tổ há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng ngậm miệng, không muốn nói thêm nữa, chỉ nói một câu, không thể nói vậy. Đây là cấm kỵ. Nghe được lời như vậy, để không ít người hai mặt nhìn nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều người không biết chính nhất thiếu sư chết sống thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, rung chuyển thiên địa. Tại trong đại thế mênh mông, đột nhiên một đạo quang mang nở rộ, giống như 3.000 thế giới trong chớp mắt này nổ tung một dạng, vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt này quang lên, từng sợi quang mang phóng lên tận trời. Tại trong đại thế, hào quang ngút trời mà lên, tựa hồ ngăn chặn đại thế mênh mông một dạng. Nhưng là đại thế mênh mông, làm sao có thể bị định được đâu, nó vẫn là đang chảy. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, 12 mệnh cung bay lên, thiên giai dựng thành, chỉ gặp chính nhất thiếu sư chân mệnh đạp giai mà lên, trèo lên tại bầu trời. Khi chân mệnh lên trời trong một chớp mắt, chính nhất thiếu sư giống như nhảy thoát tam giới, không tại ngũ hành. Chính là tại thời khắc này, chính nhất thiếu sư vậy mà thoát ly đại thế, tại 12 mệnh cung cần nhờ phía dưới, lăng tại đại thế phía trên. Quá mạo hiểm. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư chân mệnh đạp bầu trời mà lên, không ít đại giáo lão tổ đều hít một hơi lãnh khí. Bởi vì chính nhất thiếu sư là chân mệnh nhảy thoát, nhục thân chìm nổi. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi hắn thất bại, không chỉ là nhục thân hủy diệt, ngay cả chân mệnh của hắn đều bị thương nặng, thậm chí có khả năng chân mệnh đều khó giữ được. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, nhảy thoát đại thế, chính nhất thiếu sư chính là thất diệu đoạt thiên mâu nơi tay, hào quang rực rỡ, đại đạo vườn quanh. Theo anh một tiếng vang thật lớn, ngự thiên địa, trưởng vạn đạo, vô thượng đại đạo chi lực trong nháy mắt nắm giữ tại chính nhất thiếu sư trong tay. Chân mệnh lập tức tản ra óng ánh nhất không gì sánh được quang mang, thất diệu đoạt thiên mâu huýt dài không ngừng, lực lượng kinh khủng tại trong nháy mắt này nổ tung. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chính nhất thiếu sư một mâu đánh rơi, thiên địa tuyệt sát, ném một cái định càn khôn, một kích này chính là đã bao hàm chính nhất thiếu sư sức mạnh mạnh nhất, tất cả lực lượng đều từ dưới một kích này đánh ra. Dưới một kích này, toàn bộ thiên địa giống như hủy diệt một dạng, vạn đạo ở giữa tan thành mây khói, lực trùng kích đáng sợ oanh tới thời điểm, không biết bao nhiêu người giây lát là bị đánh bay, không biết bao nhiêu người bị đánh đến máu tươi cuồng phún. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tại sức mạnh mạnh nhất phía dưới, đứng mũi chịu sào Độc Cô Lam cả người bị đánh bay ra ngoài, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ba kiếm bị tung bay, đen trắng tiêu tán, đại thế đột nhiên ngừng lại, hết thảy đều biến mất theo, thiên địa lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Tại thời khắc này, nghe được phanh một tiếng vang lên, bị đánh bay Độc Cô Lam bị nặng nề mà ném xuống đất, khi nàng đứng lên thời điểm, há miệng oa một tiếng, phun một ngụm máu tươi. Độc Cô tiên tử. Khi rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng, đặc biệt là người ái mộ, càng là không khỏi thét lên, một trái tim đều treo tại dưới cuống họng. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chính nhất thiếu sư chân mệnh đã trở về nhục thân, hắn đứng trên hư không, tay nắm lấy thất diệu đoạt thiên mâu. Trong lúc nhất thời, thiên địa an tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, coi như không cần nhiều lời, mọi người cũng đều biết kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đã yên tĩnh tới cực điểm. Quản chi tại trước khi bắt đầu, tất cả mọi người đã biết kết quả. Nhưng là, khi thật sự đối mặt kết quả như vậy thời điểm, mọi người trong nội tâm y nguyên không dễ chịu. Ta thua. Độc Cô Lam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần thái tự nhiên, cũng không có uể oải, nàng cảm khái nói ra, thiếu sư đạo hạnh độ cao, không phải ta có thể bằng vậy. Thua tâm phục khẩu phục. Độc Cô Lam nói ra lời như vậy, nàng thần thái tự nhiên, nhưng là, đối với Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người mà nói,

chính nhất thiếu sư vô địch, mọi người cũng đều tận mắt nhìn thấy, nhưng là, hoàng thái đệ kim sử kiếm hào vậy cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, huống chi, hoàng thái đệ kim sử kiếm hào những năm này một mực bế quan không ra, sớm đã có nghe đồn, hôm nay kim sử kiếm hào có khả năng đã sánh vai tứ đại tông sư. Nếu là chính nhất thiếu sư đánh với kim sử kiếm hào một trận, cái này sẽ như thế nào? Cái này lại sẽ là ai thắng được đâu? Chính nhất thiếu sư muốn đánh với kim sử kiếm hào một trận. Có Phật Đà Thánh Địa đệ tử liền không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, hoàng thái đệ kim sử kiếm hào, đây chính là có thể sánh vai tại tứ đại tông sư tồn tại, chính nhất thiếu sư có phần thắng sao? Đổi lại là những người khác, muốn đánh với kim sử kiếm hào một trận, vậy nhất định sẽ bị người chế giễu, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người cho rằng đây là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến thời đại trước tuyệt thế thiên tài, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đương nhiên, cường đại như chính nhất thiếu sư, không người nào dám chế giễu hắn, nhưng, y nguyên có người cảm thấy, chính nhất thiếu sư khiêu chiến kim sử kiếm hào, tựa hồ có chút không thích đáng, cũng làm cho một số người cũng không thấy thế nào tốt. Chưa chắc. Nhưng, cũng có một chút đa mưu túc trí đại nhân vật không khỏi nói thầm nói ra, sớm đã có nghe đồn, chính nhất thiếu sư đánh bại chính nhất giáo giáo chủ, đây là thật, chỉ sợ, chính nhất thiếu sư đánh với kim sử kiếm hào một trận, vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại nhân vật đa mưu túc trí này nói, cũng là để cho người ta hai mặt nhìn nhau, liên quan tới chính nhất thiếu sư đánh bại chính nhất giáo giáo chủ sự tình, người trong thiên hạ đều có chỗ nghe thấy, nhưng là, lại có mấy người tận mắt nhìn thấy đâu. Tất cả mọi người nghe nói qua chuyện này, nhưng không có ai chính miệng nói mình thấy tận mắt chuyện này. Cũng chính bởi vì vậy, cũng có một số người đối với chuyện này còn nghi vấn, có người cho rằng, chính nhất thiếu sư cũng không khả năng đánh bại chính nhất giáo giáo chủ. Cũng có người cho rằng, chính nhất thiếu sư có thể đánh bại chính nhất giáo giáo chủ, vậy chỉ bất quá là chính nhất giáo giáo chủ đã nhường mà thôi, cố ý vì chính nhất thiếu sư trải bằng con đường, tương lai đem chính nhất giáo chức trách lớn truyền thụ cho chính nhất thiếu sư trên thân. Thân vương vô địch, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cũng có một chút cực đoan thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nhịn không được lớn tiếng kêu lên, để hắn kiến thức một chút chúng ta Phật Đà Thánh Địa cường đại, để tránh để cho người ta xem chúng ta Phật Đà Thánh Địa không có gì. Những người trẻ tuổi cực đoan này, trong lòng đã biệt khuất quá lâu, từ khi chính nhất thiếu sư bước vào Phật Đà Thánh Địa, quét ngang thiên hạ, không người có thể địch, che lại tất cả thiên tài quang mang, để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều lập tức ảm đạm phai mờ. Hiện tại có kim sử kiếm hào muốn xuất thủ giáo huấn một chút chính nhất thiếu sư, đối với những đệ tử biệt khuất thật lâu này tới nói, có thể không cao hứng sao? Bọn hắn đương nhiên là hy vọng kim sử kiếm hào phải thật tốt giáo huấn chính nhất thiếu sư, nếu là có thể đánh bại chính nhất thiếu sư, vậy cũng có thể làm cho bọn hắn mở mày mở mặt, ra một ngụm trong lòng ác khí. Nhưng mà, ở đây không ít đại giáo lão tổ không nói, bởi vì bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, chính nhất thiếu sư bước vào Phật Đà Thánh Địa, khiêu chiến thiên hạ, nhưng, hắn chỗ khiêu chiến chính là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, nếu như thế hệ trước xuất thủ, đó thật là quá không thích hợp. Trên thực tế, tại Phật Đà Thánh Địa người mạnh mẽ hơn chính nhất thiếu sư, chính là rất có chỗ, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không nguyện ý xuất thủ mà thôi. Dù sao, đối với những cổ tổ lão hù không gì sánh được này mà nói, chiến thắng một cái vãn bối, không có cái gì đáng giá cao hứng sự tình, cũng không có cái gì đáng giá tốt khoe khoang. Kim sử kiếm hào chính là thời đại trước tuyệt thế vô song thiên tài, mặc dù nhìn hắn cùng chính nhất thiếu sư niên kỷ không sai biệt lắm, ai cũng biết, kim sử kiếm hào niên kỷ không biết so chính nhất thiếu sư lớn hơn bao nhiêu, tại dưới tình huống này, nếu là kim sử kiếm hào xuất thủ giáo huấn một chút chính nhất thiếu sư, bất luận thắng thua, đều lộ ra không thích đáng. Chỉ bất quá, vào lúc này, không biết có bao nhiêu người tu sĩ trẻ tuổi trong lòng nhẫn nhịn một cỗ nộ khí, cho nên, có một ít người đã không để ý những vật này. Đối với chính nhất thiếu sư khiêu chiến, kim sử kiếm hào cũng không khỏi dương một chút lông mày, ánh mắt của hắn ngưng tụ, như thần kiếm bắn ra, lạnh lùng nói ra, chính nhất giáo thiên tài vô số, tốt, hôm nay liền muốn nhìn xem đến cỡ nào không tầm thường. Kim sử kiếm hào vừa dứt lời xong, nhấc tay, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, bầu trời nhấc lên ức vạn trượng ngập trời sóng kiếm, chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức tụ tập tại trên bầu trời, toàn bộ thiên khung tạo thành đáng sợ không gì sánh được thần kiếm hải dương. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời chính là đen nghịt một mảnh, ngàn vạn thanh thần kiếm trên bầu trời lơ lửng, theo kim sử kiếm hào tay khẽ động trong một chớp mắt, ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt tạo thành to lớn vô cùng vòng xoáy, đáng sợ vòng xoáy kiếm trong nháy mắt xé bỏ không gian, đáng sợ kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Theo đáng sợ không gì sánh được kiếm khí tung hoành thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều cảm thụ được kiếm khí suy suy suy gào thét mà qua, ở trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu người góc áo bị tung hoành, tàn phá bừa bãi kiếm khí chém xuống đến, cái này lập tức để mọi người dùng mình, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao lui lại. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều bị đáng sợ không gì sánh được vòng xoáy kiếm bao phủ lấy, chỉ cần sát na, kiếm tuyển trùng kích mà vào, liền có thể đem đại địa đánh xuyên qua, tiểu bối, ăn ta một chiêu. Ngay tại trong nháy mắt này, Kim Sử Kiếm Hào một tiếng quát khẽ, thanh âm như sấm mùa xuân đồng dạng, trong nháy mắt tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, nhiếp nhân tâm hồn. Trong nháy mắt, keng một tiếng, vô tận kiếm quang lập tức bắn ra, chỉ thấy trên bầu trời ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt đánh thẳng tới, đang trùng kích mà đến trong một chớp mắt, ngàn vạn thanh thần kiếm vậy mà hội tụ tập một thanh thiên kiếm nguy nga, cao ngất tận trời, cả thanh thiên kiếm to lớn đến không cách nào tưởng tượng, dạng này một thanh khổng lồ vô địch thiên kiếm chém xuống một cái, có thể đem đại địa chém ra, có thể đem ngôi sao trên trời, mặt trời chém ra. Tại tiếng kiếm reo dưới, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, to lớn vô địch thiên kiếm chém xuống dưới thời điểm, không gian vỡ nát, một kiếm chảm diệt thiên địa, mặt trời như là bị chém chết một dạng, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt vì đó tối sầm lại, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên thất sắc, không biết bao nhiêu người vì đó kinh hô một tiếng. Giết! Đối mặt khai thiên phách địa một kiếm, chính nhất thiếu sư y nguyên không sợ hãi, cười to, tinh thần phấn chấn, chiến ý dâng cao, cả người khí thế như hồng. Tại chính nhất thiếu sư thét dài phía dưới, trong tay thất diệu đoạt thiên mâu hào quang rực rỡ không gì sánh được, theo tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, thất diệu đoạt thiên mâu như là một đầu cự long màu vàng một dạng phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt, xé rách không gian, hướng chém xuống tới to lớn vô cùng thiên kiếm vồ giết tới, tựa hồ muốn đem to lớn vô cùng thiên tài phá tan thành từng mảnh một dạng. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại trước mắt bao người, chỉ sợ chính nhất thiếu sư chống đỡ được một chiêu thiên kiếm từ trên trời chém xuống này. Trong chớp mắt này, chính nhất thiếu sư bả vai lung lay một chút, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chính nhất thiếu sư dưới chân nham thạch trong nháy mắt vỡ nát, cả người hắn chìm xuống, bàn chân đều lập tức lâm vào trong bùn đất. Chém xuống tới thiên kiếm uy lực quá lớn, ngay cả đại địa đều không chịu đựng nổi như thế một kiếm lực lượng, nham thạch trong nháy mắt vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, cũng không ít người hít một hơi lãnh khí, có người kinh hãi tại Kim Sử Kiếm Hào cường đại, cũng có người sợ hãi thán phục tại chính nhất thiếu sư thực lực. Thử nghĩ một chút, Kim Sử Kiếm Hào như thế người có thể sánh vai với tứ đại tông sư, có mấy người có thể tiếp được hắn khủng bố như thế cường đại như thế một kiếm, nhưng là, chính nhất thiếu sư lại trọi cứng tiếp nhận một kiếm này, đây là bực nào ghê gớm, thực lực như vậy, khó trách hắn có thể khinh thường bát hoang, có thể quét ngang thiên hạ. Chính nhất thiếu sư, thế hệ trẻ tuổi vô địch, ngay cả đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ở thời điểm này, một chút người đối với chính nhất thiếu sư không phục, cũng đều trầm mặc, Kim Sử Kiếm Hào cường đại, mọi người có chỗ biết, nhưng, hôm nay chính nhất thiếu sư lại tiếp nhận hắn một kiếm. Đích thật là có mấy phần bản sự. Đối mặt chính nhất thiếu sư trọi cứng chính mình một kiếm, Kim Sử Kiếm Hào dương một chút lông mày, hai mắt mãnh liệt, đại thủ trầm xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang càng tăng lên, kiếm ý lăng thiên. Chỉ trong nháy mắt, đáng sợ kiếm khí như vỡ đê hồng thủy một dạng, đánh thẳng tới, phá hủy thiên địa, muốn đem chính nhất thiếu sư chém giết. Đến hay lắm. Đối mặt như vậy giết chóc vô địch kiếm khí, chính nhất thiếu sư cũng chiến ý dâng cao, cũng cuồng tiếu một tiếng, muốn trọi cứng một kiếm này keng một tiếng vang lên, nhưng là, chính nhất thiếu sư còn không có trọi cứng một kiếm này thời điểm, Kim Sử Kiếm Hào giết chóc vô địch một kiếm lại bị đẩy ra, một kiếm bị chọn lệch, cũng không có chém tới chính nhất thiếu sư. Mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, đây là ai xuất thủ cứu chính nhất thiếu sư đâu? Khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp chính nhất thiếu sư bên cạnh đã đứng nữ tử, đây chính là chính nhất giáo đệ tử Hứa Thúy Mi. Hứa Thúy Mi đến đưa chiến thư thời điểm, rất nhiều người đều nhìn thấy nàng. Đi! Khi mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Hứa Thúy Mi liền lôi kéo chính nhất thiếu sư quay người mà chạy. Hứa Thúy Mi đột nhiên lôi kéo chính nhất thiếu sư quay người mà chạy, đây càng là làm cho tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Tất cả mọi người còn không có nghĩ đến, như chính nhất thiếu sư như vậy tồn tại, đều sẽ đào tẩu, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Ta có thể chiến một trận chiến. Bị Hứa Thúy Mi lôi kéo quay người mà chạy chính nhất thiếu sư cũng bất mãn, không khỏi đối với Hứa Thúy Mi nói thầm nói ra. Hứa Thúy Mi nói ra, người chưa chắc là đối thủ của hắn. Nói, tốc độ như thiểm điện, hướng Vân Nê học viện phương hướng bay đi. Không chiến, lại thế nào biết đâu, chính nhất thiếu sư đương nhiên không phục, nói ra, lại nói, ta thì sợ gì cũng có. Không cần sợ chi. Hứa Thúy Mi nhàn nhạt nói ra, tự nhiên có người trừng trị hắn, người tới khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi, lão tổ xuất thủ, có vi phạm đạo nghĩa. Đây là Phật Đà Thánh Địa sự tình, đương nhiên muốn do Phật Đà Thánh Địa người đến xử lý. Chính nhất thiếu sư mặc dù không phục, nhưng là, lại không thể làm gì. Đành phải đi theo Hứa Thúy Mi trốn. Đây là làm cái gì? Vừa mới bắt đầu, chính nhất thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi đột nhiên đào tẩu. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên.